Chương 401, ta có một người bằng hữu. Trong phòng bếp, Tần Thiểu Du thôi động lửa giận, đem ngoại phóng huyết khí nhóm lửa, đối rửa sạch sẽ lượng nhân xà tiến hành thiêu đốt. Lần này thiêu đốt mục đích chủ yếu, đang cùng tiêu diệt lượng nhân xà trong cơ thể ký sinh trùng. Lượng nhân xà thuộc về hung thú, chưa thành yêu, thể nội không chỉ có ký sinh trùng, còn vô cùng lợi hại, nếu như không nói trước đưa chúng nó sát diệt, dựa vào tử lực, thì không cách nào tiêu diệt bọn chúng. Kể từ đó, ngâm rượu thuốc không những sẽ không đối người hữu ích, sẽ còn tổn hại khỏe mạnh. Tần Thiểu Du thông qua, mắt sáng. Xác định lượng nhân xà trong cơ thể ký sinh trùng hoàn toàn bị huyết khí lửa giận cho sát diệt về sau, mới đem cái này mấy mảnh dài gần 2 thước lượng nhân xà bàn làm một đoàn, bỏ vào đến đổ đầy cao lương rượu vạc rượu bên trong. Ngay sau đó lại đi lọ bên trong vào nhân sâm, cẩu kỷ, thuộc địa chờ dược liệu. Phía ngoài phòng bếp, một đám người gác đêm bưng lấy chén, một bên hút trực lấy lan yêu huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh, một bên nhìn xem Tần Thiểu Du bận biểu hồ. Bọn hắn không phải là không muốn hỗ trợ, mà là không thể giúp. Sơn Đạo Niên cùng Chu Tú Tài cũng ở đây trong đám người. Chu Tú Tài đã vẽ xong chân dung đồ, chỉ là bởi vì trước một nhóm ra ngoài tuần tra phòng thủ người gác đêm còn chưa trở về, cho nên mới không thể đi ra cửa tú. Sơn Đạo Niên thì là đang kiểm tra qua người chết sống lại tình huống về sau, chế định ra một bộ cặn kẽ cho ăn phương án, sau đó liền đem việc này nhi giao cho hắn mang mấy cái kia quân y học đồ. Cũng coi là một loại lâm sàng thực tiễn. Giờ phút này hai người, một cái đang ăn lan yêu huyết đậu hũ, một cái đang uống yêu cốt canh, đều ghé vào phòng bếp ngoài cửa sổ, hướng bên trong nhìn. Nhìn thấy Tần Thiểu Du ngâm rượu thuốc, Chu Tú Tài ít nhiều có chút thất vọng. Nhỏ giọng thầm thì nói, ta còn tưởng rằng đại nhân sẽ đem cái này mấy mảnh lượng nhân xà than nướng rang muối ăn, không nghĩ tới đúng là ngâm rượu thuốc. Chúng ta những người này lại không có phong thấp tật xấu, ngâm trắng rượu có ý nghĩa gì? Sơn Đạo Niên tại nuốt vào một khối yêu lan huyết đậu hũ về sau, cười nói, ngươi hiểu cái gì, đại nhân ngâm cái này một lọ rượu thuốc, cũng không phải dùng để trị phong thấp. Chu Tú Tài hơi kinh ngạc, rắn rượu không đều là trị phong thấp sao? Sơn Đạo Niên lắc đầu nói, ai nói cho ngươi rắn rượu đều là trị phong thấp. Cái này rắn rượu cũng là có những thứ khác công hiệu tốt à. Đại nhân ngâm cái này một lọ rượu thuốc, cụ thể có thứ gì công hiệu ta không rõ ràng, nhưng nhìn hắn gia nhập vào dược liệu, khẳng định không phải nhằm vào phong thấp đau chân, ngược lại là có cường cân tráng cốt, bổ thận ích dương công hiệu. Chu Tú Tài đầu tiên là a một tiếng, ngay sau đó mắt sáng rực lên, chờ một chút thần y, ngươi mới vừa nói cái gì? Rượu này có thể bổ thận tráng dương. Không sai. Sơn Đạo Niên nhẹ gật đầu, đánh giá điểm, hiệu quả sợ rằng còn rất tốt đâu. Chu Tú Tài con mắt càng sáng thêm hơn, thậm chí còn lóe lên lục quang, hãy cùng giả ngoại sói đói đồng dạng. Hắn mặc dù không có nói tiếp, lại tại trong nội tâm nghĩ, đã rượu này có thể bổ thận tráng dương, như vậy chờ nó ngâm được rồi về sau, ta nhất định phải tìm cơ hội hướng đại nhân yêu cầu một ít đến uống. Tuy nói ta tại phục dụng thần y kê đơn thuốc về sau, thân thể đã so trước kia tốt ra quá nhiều, nhưng người nào không muốn để cho thân thể tốt hơn. Tạm nghĩ bỗng nhiên về sau, hắn lại suy nghĩ nói, nhưng ta không thể nói, rượu này là muốn đến chính ta uống, nếu không nhất định sẽ bị đại nhân giễu cợt chết. Từ, đến lúc đó liền nói là hòa thượng muốn uống, nhưng không có ý tứ mở miệng. Nâng ta đi tìm đại nhân cầu rượu. Không phải đều nói thận hư sẽ dẫn đến rụng tóc sao? Hòa thượng trên đầu một sợi tóc không có, nói rõ hắn đã hư vô cùng lợi hại, phải nên muốn bồi bổ. Chu Tú Tài ngay tại tính toán hòa thượng, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm truyền đến. Thơm quá nha, các ngươi đang ăn cái gì? Hắn bị hù một nhảy, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là huyện Thái Gia An Mộc Thông đến rồi. Sớm tại Tần Thiểu Du bọn hắn đắc thắng khải hoàng lúc ấy, An Mộc Thông liền muốn tới xem một chút, hiểu rõ đêm qua tình huống cụ thể. Chỉ là hắn làm một huyện chi tôn, nhiệm vụ thiết yếu là an dân. Thế là hắn nhìn được xung động của nội tâm, trước triệu tập trong nha môn bộ khoái cùng sai dịch, để bọn hắn ra ngoài trấn an dân tâm, đồng thời tuyên truyền trấn yêu ti bắt yêu giết quỷ anh hùng sự tích, để cho thành bên trong dân chúng có dựa vào ký thác, sẽ không khủng hoảng. Cho tới giờ khắc này, An Mộc Thông rồi mới đem công vụ hết bận, tới sát vách nha môn, hiểu rõ tình huống cụ thể. An Tri huyện đến rồi à, đây là chúng ta đại nhân làm đồ ăn, ngài cũng tới nếm một chút đi. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên thịnh tình mời, cũng để cho thủ hạ đi cho An Mộc Thông cầm chén đánh đồ ăn. Nghe nói là Tần Thiểu Du làm ăn uống, An Mộc Thông cũng không khách khí chối từ. Hắn nếm qua Tần Thiểu Du làm yêu quỷ linh thực, biết rõ những thức ăn này không chỉ có sắc hương vị đều đủ, còn có rất nhiều diệu dụng, liền nói ngay tiếng cảm ơn, nhận lấy yêu lan huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh, vừa ăn uống, một bên hỏi thăm, đại nhân các ngươi đâu? Ở trong phòng bếp ngâm rượu thuốc đâu? Chu Tú Tài đưa tay chỉ phòng bếp. Ngâm rượu thuốc. An Mộc Thông sững sờ, thuận Chu Tú Tài ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy ngay tại trong phòng bếp bận rộn Tần Thiểu Du. Tại Tần Thiểu Du trước người. Đặt vào một cái lớn vạc rượu, Tần Thiểu Du chính cầm một cái muôi lớn ở bên trong pha trộn. Chu Tú Tài gật gật đầu, nhỏ giọng lại thần bí nói, đúng, rượu thuốc, thần y nói, thuốc này rượu có thể bổ thận tráng dương. Có thể bổ thận tráng dương. An Mộc Thông lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng, theo bản năng tiếp một câu, kia thật là quá tốt rồi, chờ bọt rượu tốt, ta phải tìm hắn muốn một chút. Lời còn chưa dứt, hắn liền ý thức được hỏng bét. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên còn tại bên cạnh đâu? Nói ra miệng lời nói, không có cách nào thu hồi, An Mộc Thông vội vàng ho khan một tiếng. Làm bộ nói, các ngươi đừng hiểu lầm, rượu này ta không phải muốn tới bản thân uống, thân thể ta tốt đây, không có phương diện này cần, ta là muốn giúp các ngươi Bách Hộ Đại Nhân lấy một chút rượu. Trước đó tại Lạc Thành thời điểm, hắn luôn luôn cùng ta phàn nàn, nói mình thân thể có chút không chịu đựng nổi. Minh bạch, minh bạch. Chu Tú Tài cúi đầu khom lưng mà nói, không dối gạt An Tri Huyện, kỳ thật ta có một người bạn, vậy nghĩ nhờ ta hướng đại nhân đòi hỏi cái này rượu thuốc. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là xảo a. Cũng không phải sao, thật trùng hợp. An Mộc Thông cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái. Cùng nhau nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này, rất có một loại người chung phòng bệnh tiếc người chung phòng bệnh ý tứ. An Mộc Thông đang cùng Chu Tú Tài, Sơn Đạo Niên hàn huyên vài câu về sau, liền bưng lấy chén đi vào phòng bếp, tìm Tần Thiểu Du hỏi thăm về đêm qua kỹ càng trải qua, cùng đến tiếp sau tương quan an bài. Trấn yêu ti tiểu trừ trong huyện thành yêu quỷ, đối với huyện nhà tới nói là đại hảo sự, sở dĩ An Mộc Thông là giơ hai tay tán thành, muốn biết huyện nhà bên này có cái gì có thể phối hợp, giúp một tay địa phương. Tần Thiểu Du vậy xác thực cần huyện nhà hiệp trợ, thế là liền đem đêm qua trải qua. Cùng gần nhất mấy ngày trấn yêu ti điều tra đến tình huống, từng cái nói ra. Chỉ là che giấu phù tang quỷ thụ cùng địa mạch sự tình, cũng không có sách nói bọn hắn từ đáy giếng dù vậy, An Mộc Thông vẫn là nghe hoảng sợ run sợ. Những ngày này hắn đều tại Miên Viễn huyện, tự nhiên biết rõ trong huyện thành náo yêu quỷ, không yên ổn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tình huống thế mà là nghiêm trọng đến tình trạng này. Vừa đến đêm tối, yêu quỷ liền thành bầy kết đội ẩn hiện săn giết vật sống, thậm chí ngay cả quỷ thị đều xuất hiện ở huyện thành bên trong. Bước kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì? Quỷ thành. Vẫn là yêu quốc. Đến lúc kia, cái này Miên Viễn huyện vẫn là nhân gian sao? An Mộc Thông buông xuống chén, biểu lộ nghiêm túc nói, Thiếu Du, ngươi trận này nghiêm trị khai triển chính là thời điểm. Đối mặt lớn lối như thế yêu quỷ, chính là muốn lấy lôi đình thủ đoạn đưa chúng nó tiêu diệt sạch sẽ mới được, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô tận. Nói đi, các ngươi cần huyện nha bên này làm cái gì? Ta khẳng định toàn lực ủng hộ ngươi. Ngũ tỷ phu, chúng ta xác thực cần huyện nha hỗ trợ. Tần Thiểu Du cũng không khách khí với An Mộc Thông. Nhưng lại tại hắn muốn đưa yêu cầu thời điểm. Chợt nghe thấy một trận tiếng ồn ào cùng tiếng vó ngựa dồn dập, từ trấn yêu tiên ngoài cửa truyền đến. Chương 402, tới cửa hỏi tội. Nghe thấy tiếng vó ngựa, An Mộc Thông biểu lộ nháy mắt biến khẩn trương lên, không để ý tới lại theo Tần Thiểu Du thương thảo, vội vàng hướng phía ngoài phòng bếp nhìn lại. Là ai trong thành phi ngựa? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Dựa theo đại hạ triều quy cũ, trừ phi là có trọng yếu công vụ bên người, nếu không không cho phép trong thành cưỡi ngựa. Bất kể là ai, tại tiến vào thành về sau, đều phải xuống ngựa nắm đi. Dù sao trong thế giới này, đại bộ phận thành phố khu phố đều không rộng, lại thêm người đi đường cùng bán hàng rong, mặc dù không đến mức chen chúc. Nhưng nếu là có người phóng ngựa rong ruổi, vẫn là rất dễ dàng đem không tránh kịp người qua đường hoặc là bán hàng rong cho đạp tổn thương xông lật. Sở dĩ, nếu là nhìn thấy có người ở thành bên trong cưỡi ngựa, vậy khẳng định là người mang cường điệu công việc quan trọng vụ, nhất định phải xa xa né tránh. An Mộc Thông vừa thượng nhiệm còn không có đầy nửa tháng, liền liên tục đã trải qua cổ quái đại hạn cùng yêu quỷ hỏa loạn huyện thành, như thế hai cái khó giải quyết đại án. Nhất là đằng sau cái này đại án, trước mắt chưa xử trí thỏa đáng, hắn cũng không muốn lại đến thứ ba kiện đại án. Tần Thiểu Du cũng là một mặt kinh ngạc. Dưới trướng hắn người gác đêm, mặc dù đi ra ngoài một nhóm chấp hành tuần tra nhiệm vụ, nhưng là vẫn chưa cưỡi ngựa. Sở dĩ cái này đội phóng ngựa chạy tới người sẽ là ai? Lại có sự tình gì? Giấu trong lòng nghi vấn Tần Thiểu Du, lập tức thăm dò hướng phía trấn Yêu Ti Nha Môn chỗ cửa lớn nhìn lại. Chỉ thấy một đội người gác đêm cưỡi ngựa tiến vào. Dẫn đầu vẫn là người quen, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh. Thế mà là bọn hắn. Bọn hắn đến Miên Viễn huyện làm cái gì? Tần Thiểu Du hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người tới được nguyên nhân, nhất định là tới hỏi tội. Trước đó thôi sư huynh thế nhưng là dùng thổ động thuật, độn hành xuống đất động đá vôi phụ cận, bị nơi đó thủ vệ cho bắn bị thương cái mông. Mặc dù thôi sư huynh chạy nhanh, không có bị thủ vệ bắt đến tại chỗ, nhưng trong này thủ vệ đều là người tài ba, không chỉ có ít châu trấn Yêu Ti bên trong am hiểu lùng bắt phá án cao thủ tại, còn có Diệp Tri Thu cái này hiểu rõ thôi sư huynh người tại, chỗ nào sẽ phân tích không ra, bị bắn bị thương cái mông người là Thôi Hữu Quý. Nghĩ thông suốt tầng này Tần Thiểu Du, vội vàng hướng phía trong sân người gác đêm nhìn lại, lại phát hiện trước đó còn bưng lấy chén trong sân ăn canh thôi sư huynh. Lúc này đã không thấy bóng dáng. Không cần phải nói, hắn nhất định là dùng ngũ hành độn thuật giấu đi. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tần Thiểu Du nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. An Mộc Thông ở thời điểm này, vậy nhận ra Diệp Tri Thu. Trước đó tại sông Quế Thôn chuyển di hương dân thời điểm, hắn từng theo Diệp Tri Thu đã từng quen biết, biết rõ người này là Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong Thử Bách Hộ, là Tả Thiên Hộ dưới tay ái tướng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấu Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người, mặc dù là cưỡi ngựa tới, nhưng thần sắc vẫn chưa gấp gáp bối rối, liền thở dài một hơi. Thầm nghĩ, xem ra, hẳn không phải là đặc biệt gì khẩn cấp, nghiêm trọng sự tình. An Mộc Thông suy đoán Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người tới, hơn phân nửa là muốn truyền đạt trấn Yêu Ti nội bộ công việc. Hắn không tốt lưu tại nơi này dự thính, đã nói, Thiếu Du, đã ngươi có khách, vậy ta trước hết về huyện nha. Sau đó ngươi đem cần chúng ta huyện thành việc làm lý cái tờ đơn, phái người đưa tới. Huyện chúng ta nha từ trên xuống dưới, đều sẽ toàn lực ủng hộ, phối hợp các ngươi. Tần Thiểu Du chấp tay nói, được rồi ngũ tỷ phu, ta trước tiên ở nơi này hướng huyện nha chư vị nói lời cảm tạ. An Mộc Thông khoát khoát tay, cùng Tần Thiểu Du cùng nhau đi ra phòng bếp. Đang cùng Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người tương hỗ hành lễ chào hỏi qua đi, hắn liền rời đi trấn Yêu Ti, quay trở về huyện nha. Diệp đại nhân, Sầm đại nhân. Tần Thiểu Du vậy chấp tay, đang cùng Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người thấy lễ về sau, biết rõ còn cố hỏi, không biết các ngươi mấy vị tới, có cái gì công vụ. Diệp Tri Thu nhìn xem hắn, như cười như không nói, chúng ta tại sao tới, ngươi sẽ không rõ ràng. Thôi đạo trưởng đâu? Mới vừa rồi còn trong sân, đoán chừng là có chuyện gì đi làm việc đi. Tần Thiểu Du vẫn là cho thôi sư huynh lưu lại mấy phần mặt mũi. Không nói hắn là thấy được Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh tới hương sư vấn tội, liền trốn đi. Diệp Tri Thu hừ lạnh một tiếng, đang chờ muốn nói chút gì, Tần Thiểu Du lại vượt lên trước một bước, cười nói, ta đại khái đoán được các ngươi ý đồ đến, bất quá chuyện này đúng là hiểu lầm. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn xin mấy vị theo ta đi sai dịch phòng, ta đem tiền căn hậu quả giảng cho các ngươi nghe. Được. Diệp Tri Thu gật đầu đáp ứng. Tại trấn Yêu Ti bên ngoài đại môn tụ tập một đoàn xem náo nhiệt dân chúng, hắn cũng không muốn sông Quế Thôn bên kia bí mật, bởi vậy tiết lộ ra ngoài. Hắn quay đầu về bản thân mang tới người gác đêm, phân phó nói, các ngươi trong sân nghỉ ngơi, ta và Sầm Tổng Kỳ đi Tần Tổng Kỳ sai dịch phòng bên trong tâm sự. Dừng một chút, hắn lại nhìn không được hít mũi một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là đang ăn cái gì chứ? Thơm như vậy. Không chỉ có hắn ngửi thấy trong sân mùi thơm, Sầm Bích Thanh mấy người cũng nghe thấy. Thậm chí còn có người nhìn không được nuốt ngụm nước, trong bụng vậy truyền ra bất tranh khí cục cục âm thanh. Tần Thiểu Du thấy thế, lập tức nói, để Diệp đại nhân cười chê rồi, đây là ta mình làm đồ ăn cùng canh. Các huynh đệ đêm qua làm nhiệm vụ, cực khổ rồi suốt cả đêm, ta đặc biệt làm chút đồ ăn ăn cho bọn hắn bồi bổ. Nhìn chư vị dáng vẻ, một đường đi đường cũng hẳn là đói bụng không? Vừa vặn nếm thử thủ nghệ của ta, đề điểm ý kiến. Hắn không cho Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người cơ hội cự tuyệt, liền để Chu Tú Tài mang người đi phòng bếp, đánh tới mấy chén lan yêu huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh. Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghe thức ăn này cái này canh mùi thơm, lại có chút không bỏ. Dù sao cũng là vung 13 hương, bỏ thêm quỷ lộ tươi. Mùi thơm này nhường cho người chỉ là nghe, liền không nhịn được chảy nước miếng. Do dự một chút về sau, Diệp Tri Thu tiếp nhận chén, nói, nếu là Tần Tổng kỳ hảo ý, đại gia liền ăn đi. Dưới tay hắn người, chính đang chờ câu này, lúc này bưng lấy chén, ăn uống lên. À! Diệp Tri Thu ăn một khối lan yêu huyết đậu hũ, con mắt lập tức sáng lên. Cái này huyết đậu hũ không chỉ có trơn mềm mềm đàn hồi, hương vị ngon miệng, mấu chốt nhất là, thức ăn này ăn về sau, thế mà đối tu vi còn có trợ giúp. Diệp Tri Thu tại Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong, cũng có nếm qua yêu vật huyết đậu hũ, thế nhưng là không có một loại có thể có chén này huyết đậu hũ mỹ vị. Hiệu quả tốt. Ngay sau đó, Diệp Tri Thu lại uống một ngụm yêu cốt canh. Canh vị thuần hương, dư vị kéo dài, mà lại Diệp Tri Thu phát hiện, cái này canh đang uống về sau, đối da thịt xương cốt lại còn có tăng cường hiệu quả. Đồng dạng, tại Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong, Diệp Tri Thu uống qua không dùng một phần nhỏ yêu loại xương cốt nấu canh, mặc dù đối với tu vi hơi có trợ giúp, nhưng là cũng không có loại này cường cân tráng cốt hiệu quả. Hương vị cũng không có tốt như vậy. Diệp Tri Thu nhìn tả hữu, phát hiện mình mang tới người, tất cả đều là một bộ say mê bộ dáng. Sầm Bích Thanh con mắt. Thậm chí còn bởi vì ăn quá dễ chịu, biến trở về đến loài rắn mắt dọc bộ dáng. Diệp Tri Thu ở trong lòng thầm than, hút trực, mấy ngụm đem yêu lan huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh đều cho ăn xong uống chỉ toàn, liếm môi, một bên dư vị mỹ diệu hương vị, một bên tò mò hỏi, Tần Tổng Kỳ, thức ăn này cái này canh, thật là ngươi làm. Đương nhiên. Tần Thiểu Du gật đầu thừa nhận. Diệp Tri Thu cảm thán nói, đã sớm nghe nói Tần Tổng Kỳ thâm thụ Cửu Thiên Đảng ma tổ sư yêu thích, bị báo mộng truyền thụ trù nghệ, không nghĩ tới cái này trù nghệ đúng là như vậy lợi hại, làm được đồ ăn. Không chỉ có hương vị mỹ diệu, công hiệu còn rất mạnh. Một bên Sầm Bích Thanh đám người liên tục gật đầu, biểu thị phụ họa. Tần Thiểu Du cười ha ha nói, Diệp đại nhân quá khen, các vị nếu là cảm thấy ta làm đồ ăn coi như cửa vào, về sau thường tới. Trừ cái này hai món ăn bên ngoài, ta biết thức ăn còn nhiều nữa. Thường đến, tốt nhất là có thể lưu tại ta Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti bên trong. Cao thủ, ta chê ít. Tần Thiểu Du nghĩ ở trong lòng lấy. Đương nhiên, lời này hắn không dám làm rõ. Nếu để cho Tả Thiên Hộ biết rõ, hắn lại dám đào Ích Châu Trấn Yêu Ti góc tường. Nhưng không biết sẽ là cái gì hạ tràng. Bất quá tại liếc Sầm Bích Thanh liếc mắt về sau, Tần Thiểu Du lại bất động thanh sắc dời bên dưới bộ pháp, chặn lại rồi tầm mắt của nàng, miễn cho bị nàng xem thấy trong phòng bếp ngâm trắng rượu. Cái này Sầm Bích Thanh chính là thanh xà tu luyện thành tinh. Tần Thiểu Du cũng không dám xác định, nàng đang nhìn thấy vạt rượu bên trong năm lượng nhân xà về sau, sẽ có hay không có cái gì bất mãn ý nghĩ. Chốc lát sau, ba người đi vào sai dịch phòng, Tần Thiểu Du đóng cửa lại, Diệp Tri Thu thì phóng ra một cái cách âm thuật, sau đó nghiêm mặt nói, Tần Tổng Kỳ. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sông Quế thôn dưới nền đất là một tình huống như thế nào, ngươi và Thôi Hữu Quý không phải không biết. Cũng sẽ không rõ ràng nơi đó giữ bí mật cấp bậc. Tần Thiểu Du không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, nhưng thật ra là cái hiểu lầm, Thôi sư huynh cũng không phải là cố ý muốn xâm nhập giữ bí mật cấm khu, sự tình là như vậy. Hắn từ hôm qua buổi tối quỷ thị nói về, một mực giảng đến bày trận trấn áp xuống giếng địa mạch. Đương nhiên, có một ít sự tình, hắn vẫn biến mất không có nói. Tỷ như dưới đáy giếng phát hiện cái kia thần bí người chết sống lại. Còn có trong địa mạch tồn tại kia cổ long khí. Dù vậy, Tần Thiểu Du nói những lời này, vậy đủ để giúp đỡ Thôi sư huynh giải vây. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh bọn người ở tại tiến vào Miên Viễn huyện thành về sau, liền chú ý đến thành bên trong quay quanh lấy một cổ yêu quỷ khí tức, vậy tìm người hiểu qua tình huống, biết rõ đêm qua tại Miên Viễn huyện trong thành, xác thực xảy ra một trận người gác đêm cùng yêu quỷ kịch chiến. Mặc dù bọn hắn không có hoài nghi Tần Thiểu Du lời nói, nhưng là xuất phát từ chương trình yêu cầu, vẫn là phái người đi đến náo quỷ thị địa phương, cùng miệng giếng nước kia nơi. Tiến hành rồi tương ứng kiểm tra. Mà kiểm tra kết quả, vậy xác nhận Tần Thiểu Du không có nói láo. Xác định là ngoài ý muốn về sau, Diệp Tri Thu vậy yên tâm, cười hỏi, thôi đạo trưởng trên mông trúng tên, không có trở ngại à. Tần Thiểu Du nói, Sơn Đạo Niên trị cho hắn qua, vấn đề không lớn. Diệp Tri Thu hỏi thăm Thôi Hữu Quý cụ thể thương thế, cười càng phát ra vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói, không có trở ngại là tốt rồi. Về sau các ngươi đều chú ý một chút, bất kể là tra án vẫn là làm cái gì, đều đừng hướng sông Quế thôn bên kia đi. Nếu có yêu quỷ trốn vào sông Quế thôn phụ cận, kịp thời liên lạc chúng ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Điều tra kết thúc, Diệp Tri Thu liền muốn mang theo Sầm Bích Thanh đám người cáo từ rời đi. Nhưng Tần Thiểu Du lại gọi ở hắn. Diệp đại nhân, các ngươi tới vừa vặn, giúp ta mang một phong thư cho Thiên Hộ đại nhân. Tần Thiểu Du vốn là muốn phái người đi cho Tả Thiên Hộ đưa thần bí người chết sống lại chân dung đồ, đã Diệp Tri Thu bọn hắn đến rồi, tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng một chút bọn này công cụ người. Chương 403, Hối hận Thôi Sư Huynh. Diệp Tri Thu biết rõ, Tần Thiểu Du làm thuộc hạ, sẽ không tùy tiện cho Tả Thiên Hộ viết thư. Đã viết, đã nói lên là có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Mặc dù rất hiếu kỳ, Tần Thiểu Du vì cái gì không phải báo đến Tiết Thanh Sơn nơi đó, mà là vượt cấp phía bên trái Thiên Hộ báo cáo. Nhưng Diệp Tri Thu cuối cùng vẫn là nhịn được không hỏi, chỉ là thúc giục, vậy ngươi nhanh lên một chút, chúng ta còn phải mau chóng chạy trở về. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, các ngươi làm sơ một lát, rất nhanh liền tốt. Chợt liền ra sai dịch phòng, tìm tới Chu Tú Tài, từ trong tay hắn lấy được vẽ xong chân dung đồ. Ngay sau đó lại để cho Chu Tú Tài lấy tới bút mực, viết một phong thư. Ở nơi này trong phong thư, Tần Thiểu Du không chỉ có nói thần bí người chết sống lại sự tình, còn nói rõ thu dung tình huống. Hắn phía bên trái Thiên Hộ thỉnh cầu, để Thôi Hữu Quý đi đến Phù Tan Quỷ Thụ trước thi pháp. Nhìn xem thu dung mất đi hồn phách, phải chăng bị nhốt ở Phù Tan Quỷ Thụ bên trong. Viết xong tin, Tần Thiểu Du kiểm tra một chút nội dung, xác định không có vấn đề, liền muốn cầm phong thư sắp xếp gọn. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một cổ ánh mắt trông lại. Ngẩng đầu nhìn lên, là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng xoay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, lập tức minh bạch tổ sư gia ý tứ, liền lại mở ra giấy viết thư. Ở phía sau bổ sung một đoạn văn. Nội dung là giúp đỡ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cũng là giúp đỡ chính hắn, đòi hỏi Phù Tan Quỷ Mộc. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng tự hồ có thể nhìn thấy Tần Thiểu Du tại trên tờ giấy viết nội dung, trong ánh mắt nhiều hơn một phần hài lòng. Mà ở Tần Thiểu Du đem giấy viết thư xếp lại chứa vào phong thư về sau, tại giấy viết thư cuối cùng nơi, càng là trống rỗng nhiều hơn một cái quy xà đồ án đồng ý, Tần Thiểu Du cũng không biết. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thế mà là khi hắn viết cho Tả Thiên Hộ trong thư ký tên. Hắn cầm phong thư này, tìm tới Diệp Tri Thu, trịnh trọng dặn dò, Diệp đại nhân, phong thư này nhất định phải giao đến Thiên Hộ đại nhân trong tay, ngàn vạn không thể thất lạc hoặc là giao cho người khác. Yên tâm đi, ta nhất định đem trái tim mang cho ngươi đến. Diệp Tri Thu đáp, cũng mang theo Tần Thiểu Du trước mặt, đối phong thư phóng ra một cái mã hóa pháp thuật. Có cái này mã hóa pháp thuật. Phong thư này liền chỉ có Tả Thiên Hộ tài năng mở ra. Những người khác, thậm chí bao gồm Diệp Tri Thu ở bên trong, đều là vô pháp mở ra phong thư này. Còn nếu là muốn cưỡng ép mở ra phong thư, bên trong tinh liền sẽ tại pháp thuật tác dụng dưới. Khoảnh khắc tự cháy thành tro. Đây là một loại tại quân đội cùng trấn yêu ti nội bộ sử dụng giữ bí mật thủ đoạn, phần lớn là dùng tại trọng yếu tình báo truyền lại bên trên. Đa tạ Diệp đại nhân. Tần Thiểu Du chắp tay nói. Diệp Tri Thu thì khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy, cũng là bản thân bảo hộ, miễn cho bởi vì tò mò phạm sai lầm. Hắn đem Tần Thiểu Du viết cho Tả Thiên Hộ tin giấu kỹ trong người, sau đó mang theo Sầm Bích Thanh đám người trở mình lên ngựa, chắp tay chào từ biệt về sau, một đội người liền phi ngựa rời đi Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Diệp Tri Thu bọn hắn vừa đi không đầy một lát. Thôi Hữu Quý liền từ dưới nền đất chui ra. Thấy mọi người nhìn mình, Thôi Hữu Quý giải thích nói, ta vừa rồi phát giác được địa mạch bên kia âm khí có sóng chấn động, sợ xảy ra ngoài ý muốn, liền độn hành đi qua nhìn nhìn, thuận tiện bố trí xong dẫn khí pháp trận. Những lời này, hắn không chỉ có đã sớm nghĩ kỹ, còn tại dưới nền đất luyện tập qua rất nhiều lần, nói ra quả nhiên là một chút cũng không đỏ mặt. Người gác đêm nhóm không biết nội tình, tin hắn. Nhưng Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên đám người, lại là ở trong lòng cười lạnh, trùng hợp như vậy sao? Diệp Tri Thu bọn hắn vừa tới. Địa mạch âm khí liền xuất hiện ba động. Chúng ta cũng không có cảm giác, chỉ một mình ngươi phát giác. Bất quá bọn họ cũng đều biết Thôi Hữu Quý thích sĩ diện, không có vạch trần. Tần Thiểu Du chỉ là hỏi, ngươi thật sự đem dẫn khí pháp trận bố trí xong. Hắn cũng không phải hoài nghi Thôi Hữu Quý nói láo, chỉ là không có cảm giác được âm khí, cảm thấy kỳ quái. Thôi Hữu Quý trả lời nói, đương nhiên là thật, phần rỗng ta liền bố trí tại đại đường đằng sau, để cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hỗ trợ nhìn chằm chằm. Ngươi bây giờ không có cảm giác được âm khí, là bởi vì pháp trận chưa khởi động. Pháp trận này chỉ có tại khởi động thì mới có thể dẫn khí, miễn cho dẫn tới quá nhiều âm khí, ảnh hưởng đến đại gia thân thể cùng tu hành. Vẫn là Thôi sư huynh suy tính chu đáo. Tần Thiểu Du câu này tán dương phát ra từ phế phủ. Người gác đêm mặc dù huyết khí vượng, nhưng nếu thật là âm khí nồng đậm đến trình độ nhất định, vẫn là lại nhận ảnh hưởng. Sở dĩ Thôi Hữu Quý lần này bố trí, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Cũng không biết, pháp trận này khởi động cùng đóng lại, phiền phức không phiền phức. Nghe xong Tần Thiểu Du hỏi thăm, Thôi Hữu Quý nói, rất đơn giản. Đồ đần đều sẽ dùng. Cũng tại chỗ dạy Tần Thiểu Du khởi động, đóng lại pháp trận chú ngữ cùng thủ ấn. Tần Thiểu Du luyện tập một lần, quả nhiên rất đơn giản. Mà lại dẫn khí pháp trận cái này dạng sử dụng, còn để hắn có một loại tại dùng vòi nước cảm giác, mười phần thuận tiện. Bất quá rất nhanh, Tần Thiểu Du liền kịp phản ứng, không đúng rồi Thôi sư huynh, tại sao ta cảm giác ngươi câu nói mới vừa rồi kia là ở mắng ta? Thôi Hữu Quý tự nhiên không chịu thừa nhận, không thể nào, là ngươi đa nghi rồi. Tần Thiểu Du trừng mắt liếc hắn một cái, không có truy cứu, đem Thu Dung kêu tới. Vậy nàng bắt đầu dùng cùng đóng lại dẫn khí pháp trận phương pháp. Đến như quỷ tu phương pháp, tại trấn Yêu Ti tàng thư bên trong ghi chép một chút, mà Thôi Hữu Quý trong Ngọc Hoàng Quan thời điểm, vậy học qua một chút. Dù sao hắn làm sư huynh, muốn tại Trương Chân Nhân không rảnh thời điểm, giúp đỡ Tô Kiến Tình giải đáp một chút trên việc tu luyện nghi vấn, nếu là không hiểu, còn thế nào lừa gạt. A Phi, còn thế nào giáo đạo sư muội? Chính là biết rõ điểm này, Tần Thiểu Du liền đem dạy bảo Thu Dung tu luyện nhiệm vụ, giao cho Thôi Hữu Quý. Thôi Hữu Quý vừa mới bắt đầu còn có chút không quá tình nguyện. Nhưng Tần Thiểu Du nói với hắn, Thôi sư huynh, ta nhường ngươi dạy Thu Dung, thế nhưng là tự cấp ngươi cơ hội. Cho ta cơ hội. Cơ hội gì? Thôi Hữu Quý không hiểu hỏi. Hắn không phải Chu Tú Tài, đối nữ quỷ không có hứng thú, mà lại tình yêu nam nữ sẽ chỉ ảnh hưởng đến hắn ngự kiếm tốc độ cùng nổ phù uy lực. Đương nhiên là cho ngươi cơ hội biểu hiện a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể đem Thu Dung dạy thành một cái lợi hại quỷ tu, đây chẳng phải là nói rõ ngươi đối với tu hành bên trên các loại tri thức, tất cả đều lĩnh ngộ tương đương thấu triệt. Không chỉ có người sống phương thức tu luyện bị ngươi hiểu rõ. Ngay cả quỷ hồn phương thức tu luyện vậy đồng dạng tinh thông. Cái này nếu như bị Trương Chân Nhân biết rồi, còn không phải hung hăng khích lệ ngươi cái này ái đồ. Có đạo lý a. Thôi Hữu Quý suy nghĩ một lần về sau, vậy kích động. Nếu như ta có thể đem Thu Dung dạy so Tô Kiến Tình sư muội còn muốn lợi hại hơn, đây chẳng phải là nói rõ, ta so lão sư còn muốn lợi hại hơn. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Vừa nghĩ tới bản thân có cơ hội trò giỏi hơn thầy, Thôi sư huynh liền không nhìn được bắt đầu cười ngây ngô. Thu Dung thấy cảnh này, không khỏi rất lo lắng, tội nghiệp nhìn về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du an ủi, không có việc gì, người là choáng váng điểm, nhưng bản sự vẫn phải có. Thật tốt đi theo hắn học đi. Thu Dung khéo léo nhẹ gật đầu. Cười ngây ngô xong Thôi Hữu Quý, lại hỏi Diệp Tri Thu đám người ý đồ đến. Tần Thiểu Du nhìn xem hắn nói, còn có thể là chạy cái gì tới. Ngươi chuyện xảy ra chứ sao? Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, ta đã cho bọn hắn giải thích rõ, đều là một trận hiểu lầm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thôi Hữu Quý thở phào một cái, yên tâm. Một lát sau hắn kịp phản ứng, nhảy chân nói, ai sợ hãi? Ta chỉ là không muốn bởi vì hiểu lầm. Cho chúng ta Miên Viễn Huyền Trấn Yêu Ti dẫn tới phiền phức. Tần Thiểu Du cố nén cười nói, vân vân vân, ngươi đều là đang vì chúng ta Miên Viễn Huyền Trấn Yêu Ti suy nghĩ, thật sự là vất vả ngươi a. Thôi Hữu Quý hừ một tiếng, lập tức lại hối hận, thầm nghĩ, sớm biết giải thích rõ ràng liền không sao, ta còn chạy cái gì chạy. Liền nên lưu tại nơi này, để họ Diệp tên kia cho thêm ta họa mấy trương phù lục dự bị. Hắn nhịn không được liên miên thở dài, hung hăng nói, ta thật ngốc, thật sự. Thu Dung lại lần nữa rất lo lắng, nhìn về phía Tần Thiểu Du, cùng sử dụng chân trên mặt đất viết chữ, hắn đều thừa nhận bản thân choáng váng. Tần Thiểu Du vậy dùng chân viết chữ, biết mình ngốc, nói rõ còn có thể cứu. Thôi Hữu Quý ai thắng xong, có chút hoang mang nhìn về phía cái này một người một quỷ, hỏi, các ngươi hai đang làm gì đâu? Không có việc gì. Tần Thiểu Du cùng Thu Dung rất có ăn ý đem dưới chân văn tự lau đi. Vừa lúc ở thời điểm này, đội thứ nhất ra ngoài tuần tra người gác đêm trở lại rồi. Bọn hắn mang về một chút tuần tra đến Yêu Tình, muốn hướng Tần Thiểu Du báo cáo. Đi thôi thôi sư huynh, cùng một chỗ đi nghe một chút. Tần Thiểu Du thừa cơ dời đi Thôi Hữu Quý lực chú ý. Chương 404, mê người thắt cổ tiếng kêu khóc. Từ Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti bên trong phái đi ra nhóm đầu tiên tuần tra bài tra đội ngũ, tổng cộng có 4 chi. Bọn chúng phân biệt bị phái đi đông nam tây bắc khắp nơi cửa thành. Thành này môn cùng tường thành, đều là tuần tra bài tra trọng điểm, sở dĩ được an bài ở nhóm đầu tiên bên trong tiến hành. Căn cứ Tần Thiểu Du phán đoán của bọn hắn, trong huyện thành tiến vào đến rồi nhiều như vậy yêu quỷ, khẳng định không phải là bởi vì khuyết thiếu người gác đêm phòng thủ bảo hộ đơn giản như vậy. Ở cửa thành cùng tường thành những địa phương này, hơn phân nửa là xuất hiện cái gì chỗ sơ suất mới có thể để nhiều như vậy yêu quỷ chui vào. Muốn giải quyết triệt để trong huyện thành Yêu Tình, nhất định phải mau sớm tìm ra những này chỗ sơ suất đem tu bổ chắn, nếu không trong huyện thành liền khó có an ninh ngày. Giờ phút này trở về cái này chi thứ nhất đội ngũ, chính là đi hướng Bắc Môn phụ cận tuần tra bài tra Yêu Tình. Dẫn đội là một công xiền quan, họ Lý, là ban sơ đi theo Tần Thiểu Du mấy cái lực sĩ một trong. Sai dịch phòng bên trong trừ chi này trở về tuần tra bài tra đội ngũ, còn có Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông bọn người ở tại. Bọn họ đều là bị Tần Thiểu Du gọi tới lắng nghe báo cáo, thương thảo đối sách. Gặp qua đại nhân. Gặp qua Thôi Tiểu Kỳ. Trông thấy Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý vào nhà, Lý Gông Xiền vội vàng hành lễ chào hỏi. Không cần đa lễ. Tần Thiểu Du khoát tay áo, đối Lý Gông Xiền mấy người nói một tiếng vất vả, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Nói một chút các ngươi tuần tra bài tra đến tình huống đi. Vâng. Lý Gông Xiền không người lĩnh mệnh, báo cáo, đại nhân, tình huống quả nhiên không ra ngài sở liệu, chúng ta tại đến Bắc Môn, trải qua một phen bài tra về sau, phát hiện nơi đó cửa thành vệ binh thế mà tất cả đều trúng tà. Bị mê tâm khiếu. Lúc ban ngày, bọn hắn không có gì thường. Thế nhưng là trời vừa tối, bọn hắn liền sẽ lâm vào yêu quỷ điều khiển, đi lặng lẽ mở cửa thành ra, đóng lại cơ quan cùng trận pháp, thả phía ngoài yêu quỷ vào thành. Chúng ta đã đem cái này đội cửa thành vệ binh mang về trấn Yêu Ti, chờ đại nhân xử trí an bài. Bọn hắn cũng là người bị hại, nghĩ biện pháp giúp bọn hắn hiểu rõ tà thuật, không cần quá nhiều vị khó. Tần Thiểu Du phân phó nói, chợt quay đầu nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt. Thôi Hữu Quý nơi nào sẽ không rõ hắn ý tứ. Đem ngực ưỡn một cái, ngạo nghễ nói, đây là việc rất nhỏ. Ta nhẹ nhõm liền có thể hóa giải. Cửa thành vệ binh đồng dạng là võ phu, cho dù thực lực không bằng người gác đêm, huyết khí cũng muốn so với người bình thường mạnh lên rất nhiều, có thể mê hoặc bọn hắn tâm khiếu yêu quỷ, tuyệt đối không là bình thường tiểu nhân vật. Dạng này yêu quỷ trên thân, có rất lớn tỷ lệ có thể mở ra mới thực đơn. Thế là Tần Thiểu Du hỏi tới một câu, thôi sư huynh, ngươi đang cho cửa thành vệ binh hóa giải tà thuật đồng thời, có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, thông qua tà thuật, tìm ra mê hoặc bọn họ yêu quỷ hạ lạc. Thôi Hữu Quý khẽ nhíu mày, rất muốn nhả rảnh Tần Thiểu Du một câu, ngươi nghĩ ta là cẩu sao? Không chỉ có muốn hóa giải tà thuật, còn muốn lần theo mùi vị đi tìm người. Ngươi cho rằng chuyện này, là dễ dàng như vậy. Nhưng mà, hắn còn chưa nói ra miệng, bên cạnh Chu Tú Tài liền cười ha hả nói, đại nhân ngài yên tâm đi, chuyện này đối với người khác tới nói rất có độ khó, nhưng là đối chúng ta Thôi Tiểu Kỳ tới nói, lại là một bữa ăn sáng. Đúng không, lão đạo? Thôi Hữu Quý là thích sĩ diện người, Chu Tú Tài đều đem lời giảng đến mức này, hắn chỗ nào có ý tốt nói mình không được. Hắn chỉ có thể đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, gượng cười gạt ra một câu, đúng. Nhưng mà trong nội tâm, lại là đem Chu Tú Tài mắng cái cẩu huyết lâm đầu, đúng cái đầu của ngươi. Chính ngươi sẽ cho ta kiếm chuyện. Chu Tú Tài thì cười ha hả nói, ta liền biết, lão đạo bản lãnh của ngươi, là đáng giá nhất tin cậy. Nghe thấy Chu Tú Tài tán dương, Thôi Hữu Quý không tốt mắng chửi người, chỉ có thể cùng theo cười. Nhưng là nụ cười của hắn có chút đắng chát chát, đồng thời cũng rất đau đầu, thầm nghĩ, cái này truy tìm yêu pháp nơi phát ra, cũng không phải ta am hiểu a. Chẳng lẽ, ta muốn hướng Ngọc Hoàng Quan bên trong các sư huynh để cầu viện. Tần Thiểu Du ngược lại là nhìn thấu Thôi Hữu Quý trên mặt chợt lóe lên làm khó, nhưng là không có vạch trần. Bởi vì hắn biết rõ. Thôi Hữu Quý mặc dù tốt mặt mũi, lại sẽ không mù khoe khoang. Chuyện này đã hắn đã đáp ứng, vậy đã nói rõ chỉ là khó làm, cũng không phải là làm không được. An bài xong xuôi đối cửa thành vệ binh xử trí phương án về sau, Tần Thiểu Du ra hiệu Lý Gông Xiềng tiếp tục báo cáo bọn họ tuần tra bài tra thu hoạch. Lý Gông Xiềng lên tiếng phải, nói về phát hiện gì lạ khác, trừ cửa thành vệ binh, chúng ta đang đi tuần bài tra quá trình bên trong, còn phát hiện nhiều lần yêu quỷ hại người vụ án. Trong đó có hai lên vụ án, bởi vì người bị hại đếm khá nhiều, ảnh hưởng ác liệt nhất, là hẳn là ưu tiên xử trí. Tần Thiểu Du nhíu mày, phân phó nói, đem hai cái này bản án nói kỹ càng một chút. Cái thứ nhất bản án, chủ yếu phát sinh ở Bắc Môn phía sau nước đắng ngõ hẻm, Thanh Ngư đường phố này địa phương. Theo nơi này dân chúng phản ứng, tại quá khứ trong hơn 10 ngày, mỗi đến tối, mấy ngày nay trong hẻm mặt liền sẽ vang lên quỷ dị kêu khóc. Bất kể là ai nghe tới, đều sẽ sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy cái này tiếng kêu khóc phản phất là đang gọi tên của mình, đồng thời thanh âm này bên trong, còn mang theo một loại nhường cho người đi trả lời xúc động. Nhưng mà, nếu ai không nhịn được xúc động, thật sự trả lời, như vậy ngày thứ hai liền sẽ treo cổ tự tử chết ở trong nhà, đều không ngoại lệ. Ban sơ một hai ngày bên trong, cũng không tin tưởng tình huống, đáp ứng người tương đối nhiều, người phía sau nhóm có phòng bị, trời vừa tối liền ngăn chặn miệng. Nhưng dù cho như thế, mỗi ngày vẫn sẽ có một hai người, bởi vì đáp ứng rồi này quỷ dị kêu khóc mà treo cổ tự tử bỏ mình. Chúng ta đại khái thống kê một lần, bởi vì chuyện này tử vong nhân số đã có hơn 30 người, thậm chí còn xuất hiện một nhà già trẻ toàn bộ thắt cổ treo cổ tự tử tình huống phát sinh. Làm kia mấy con phố ngõ hẻm lòng người bàng hoàng. Dân chúng thậm chí không dám ở ban đêm đi ngủ, sợ bản thân ngủ thiếp đi sau sẽ nói chuyện hoang đường, đáp ứng quỷ dị kêu khóc gọi, từ đó mất mạng. Tần Thiểu Du nhướng mày, còn có chuyện như vậy? Trước đó hai ngày ban đêm tuần tra, làm sao cũng không có điều tra ra. Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông mấy cái tiểu kỳ, vội vàng đứng dậy giải thích, đại nhân, chúng ta trước đó đều từng dẫn đội đi qua Bắc Môn phụ cận tuần tra, vậy đến qua nước đắng ngõ hẻm. Nhưng là tại chúng ta đi thời điểm, vẫn chưa nghe tới quỷ dị tiếng kêu khóc. Chắc hẳn phát ra thanh âm này yêu quỷ rất giảo hoạt cũng rất cẩn thận. Một phát giác được chúng ta những này người gác đêm tới gần, liền lập tức ngậm miệng không ra. Lý Gông Xiền cũng nói, đại nhân, theo chúng ta hiểu rõ đến tình huống, quỷ dị tiếng kêu khóc cũng không phải là cả đêm đều vang, nó xuất hiện thời gian cùng thời gian dài đều không cố định. Lời giải thích này nói còn nghe được, Tần Thiểu Du gật gật đầu, không có truy cứu Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông mấy người trách nhiệm. Ngược lại là Thôi Hữu Quý, ở thời điểm này đưa ra một vấn đề. Nước đắng ngõ hẻm cùng Thanh Ngư đường phố người bên kia, đã thụ việc này khốn nhiễu hơn 10 ngày. Lòng người bàng hoàng, lo lắng hải hùng, vì cái gì trước đó không có tới trấn yêu ti báo án. Ta ngược lại thật ra có thể đoán ra nguyên nhân. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ nói, trước đó bởi vì Hắc Liên giáo bản án, Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong có không ít người gác đêm gặp nạn, còn liên lụy đến thành bên trong một chút cùng bọn hắn có người lui tới. Dân chúng bình thường không có khả năng biết rõ những người này gặp nạn, là bởi vì cùng Hắc Liên giáo có cấu kết, chỉ coi bọn họ là cùng người gác đêm đi quá gần bị tai họa, thế là trong lòng bao nhiêu đối với chúng ta người gác đêm tích trữ một điểm xa lánh. Lại thêm chúng ta đã đến Miên Viễn huyện về sau, lại bởi vì dưới mặt đất động đá vôi bản án, chậm trễ vài ngày thời gian, không có kịp thời tiểu trừ trong huyện thành yêu tình, sở dĩ dân chúng đối với chúng ta thực lực có hoài nghi, sợ hãi báo án, chúng ta không thể kịp thời xử lý yêu quỷ, kia bọn hắn liền muốn tiếp nhận yêu quỷ trả thù. Thôi Hữu Quý thật lòng suy nghĩ một lần, gật đầu nói, nói rất có lý. Lý Công Xiền thì là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nguyên lai là dạng này à, ta nói mấy ngày trước đây chúng ta tuần tra thời điểm, cũng có tìm dân chúng hỏi thăm yêu tình. Nhưng là bị hỏi người, thường thường không phối hợp, nhưng hôm nay lại từng cái tích cực chủ động vô cùng. Chắc là bởi vì đêm qua chúng ta đánh rớt quỷ thị về sau, để Miên Viễn huyện dân chúng thấy được chúng ta thực lực, cho nên mới có chuyển biến. Nhất định là như thế. Tần Thiểu Du gật đầu nói, ngay sau đó hỏi, kia mấy con phố trong ngõ dân chúng bên trong, nhưng có người gặp qua tiếng kêu khóc âm nơi phát ra. Hắn câu nói này chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới Lý Công Xiền vẫn thật là nhẹ gật đầu. Ta đang muốn hướng đại nhân ngài báo cáo. Trong Thanh Ngư đường phố ở một cái người không vợ, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là người tập võ, còn theo Tiêu Cục đi qua Tiêu, mặc dù tuổi già sức yếu, thế nhưng là dũng khí vẫn đang. Tại quỷ dị kêu khóc xuất hiện ngày đầu tiên ban đêm, hắn tại nhìn được không có trả lời đồng thời, vụng trộm thông qua khe cửa hướng trên đường nhìn thoáng qua. Theo hắn miêu tả, đêm hôm đó ánh trăng rất tốt, hắn nhìn rất rõ ràng, tại vốn nên không có một ai trên đường phố, xuất hiện một cái đại quỷ. Cái kia đại quỷ thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Râu xanh mặt trắng, mang theo một đỉnh dài 2 thước mũ cao. Mặc cả người trắng sắc đồ tang, trên lưng còn buộc lên đai điện, trên cổ thì là phủ lấy một cây nhỏ máu dây gai. Đại quỷ tay trái cầm một cây gậy đại tang, tay phải thì là dắt lấy hắc khí ngưng tụ mà thành xiềng xích. Mỗi một cây trên mặt ống khóa, đều buộc lấy mấy cái thấy không rõ diện mục tiểu quỷ. Những cái kia quỷ dị tiếng kêu khóc, chính là từ nhỏ quỷ khẩu bên trong phát ra. Chương 405, sát quỷ người đi viếng. Người mặc màu trắng đồ tang, đầu đội mũ cao, trong tay còn cầm một cây gậy đại tang. Nghe tới Lý Công Xiền miêu tả, Sai Dịch Phòng mọi người bên trong cùng nhau sững sờ. Bọn hắn không hẹn mà cùng, đều đã nghĩ đến địa phủ bên trong vị kia tiếp dẫn sứ giả, Bạch Vô Thường. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không cho là xuất hiện ở nước đắng ngõ hẻm cùng Thanh Ngư đường phố bên kia, mê người thác cổ đại quỷ, chính là trong truyền thuyết Bạch Vô Thường. Nếu thật là Bạch Vô Thường đến rồi, bị mang đi, liền nên những cái kia thừa dịp đêm tối giáng lâm. Trong thành quấy phá làm hại ác quỷ. Cái này đại quỷ, là ở bắt chước Bạch Vô Thường sao? Tôn Hiển Tông bật cười một tiếng nói, một cái ác quỷ, cũng dám giả mạo chân thần. Nó ngược lại không nhất định là tại bắt chước Bạch Vô Thường. Tần Thiểu Du như có điều suy nghĩ. Có một loại sát quỷ, bộ dáng cùng Bạch Vô Thường không sai biệt lắm, nhưng ở trên cổ, nhiều hơn một cây treo cổ dây cỏ. Tần Thiểu Du gia nhập Trấn Yêu Ti cũng có chút thời gian, trong đoạn thời gian này, hắn lật xem không ít người gác đêm tiền bối bút ký. Trừ để dinh dưỡng có chút theo không kịp bên ngoài, vậy bù lại đến không ít yêu quỷ tri thức. Chính vì vậy, hắn có thể đủ đang nghe Lý Công Xiền miêu tả về sau, liền lập tức nghĩ tới một cái tên, cái này đại quỷ rất có thể là người đi viếng. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đã là đang quay mông ngựa, cũng là tại đồng ý Tần Thiểu Du suy đoán, A-di-đà Phật, đại nhân mắt sáng như đuốc, kia ác quỷ nhất định là người đi viếng không thể nghi ngờ. Người đi viếng. Tôn Hiển Tông có chút mờ mịt. Hắn là nửa đường vào Trấn Yêu Ti, trước kia đều ở đây biên quân đảm nhiệm chức vụ, chưa nghe nói qua cái tên này. Thấy có người không hiểu, Thôi Hữu Quý lập tức tinh thần tỉnh táo. Khoe khoang lấy giới thiệu, người đi viếng ngươi chưa từng nghe qua, tổng nghe qua Tang Môn A. Hai loại đều là sát quỷ. Người đi viếng loại này sát quỷ, phần lớn là mang theo cực lớn hận ý cùng oán niệm, thắt cổ mà chết ác quỷ. Sở dĩ ở phía trên cổ mới có thể phủ lấy có một đầu dây thừng. Nghe Lý Công Xiền mới vừa miêu tả, cái này người đi viếng trên cổ dây cỏ còn tại nhỏ máu, nói rõ hắn không là bình thường thắt cổ, rất có thể là bị treo cổ. Không sai. Chu Tú Tài gật đầu phụ họa, kia người đi viếng dùng xiềng xích buộc lấy tiểu quỷ, hẳn là bị hắn dụ dỗ treo cổ đi người hồn phách. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, nó muốn nhiều như vậy hồn phách làm cái gì? Thôi Hữu Quý nói, còn có thể làm cái gì? Hoặc là dùng để trợ nó tu luyện, tăng thêm một bước thực lực. Hoặc là chính là để dùng cho nó làm thế thân. Giống người đi viếng dạng này sát quỷ, bất kể là tu luyện hay tìm thế thân, đều cần dùng đến rất nhiều người vô tội hồn phách. Tôn Hiển Tông nghe đến đó, rốt cục hiểu rõ người đi viếng thân phận cùng lai lịch. Thấy mọi người thảo luận nhiệt liệt, hắn nhìn không được chen vào nói hỏi, nếu là sát quỷ, chắc hẳn khó đối phó a. Tần Thiểu Du gật đầu nói, xác thực khó đối phó. Nhưng là không phải là không có biện pháp. Không sai. Thôi Hữu Quý cướp lời nói đầu, nói, phàm là quỷ vật quấy phá, phụ cận tất có nó cư trú chi vật. Cái này người đi viếng tại quá khứ trong hơn 10 ngày, một mực tại nước đắng ngõ hẻm, thanh ngư đường phố phụ cận ẩn hiện, nói rõ nó cư trú đồ vật sẽ ở đó phụ cận. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái kia đồ vật, dùng tùng bách nhánh cháy lên hỏa diễm đem thiêu hủy, liền có thể trọng thương người đi viếng, cực lớn suy yếu thực lực của nó. Thì ra là thế, vậy nhưng thật là quá tốt. Tôn Hiển Tông đại hỷ, bận bịu lại hỏi, lão đạo. Kia người đi viếng cư trú đồ vật, sẽ là cái thứ gì? Cái này. Thôi Hữu Quý có chút tạm ngừng. Quỷ vật cư trú đồ vật, là cái gì cũng có thể, hắn cũng nói không chính xác. Tần Thiểu Du lại là như có điều suy nghĩ, thôi sư huynh, người mới vừa nói, người đi viếng là bị treo cổ. Thôi Hữu Quý coi là Tần Thiểu Du là ở giúp hắn giải vây, vội vàng hồi đáp, không sai, trên cổ hắn dây cỏ đang rỉ máu, loại tình huống này, sẽ chỉ xuất hiện ở bị treo cổ ác quỷ trên thân. Khi ta biết rồi, cái này người đi viếng cư trú đồ vật, hoặc là xoắn dây thừng, hoặc là đồ tan. Tần Thiểu Du phán đoán nói. Đồng thời nói ra lý do, bị treo cổ người, hoặc là phạm vào tội chết, bị pháp ty theo luật phán xử treo cổ hành hình, hoặc là gặp sơn tặc thổ phỉ, bị tặc nhân cho treo cổ. Mặc kệ hắn là loại kia treo cổ pháp, trên thân cũng không thể còn có lưu những vật khác. Duy nhất lưu tại trên người, chỉ có trên cổ xoắn dây thừng cùng quần áo trên người. Dĩ nhiên, nếu như là gặp không giảng cứu tặc phỉ, sợ là liền y phục đều muốn cho hắn lột sạch sành sanh. Nghe xong Tần Thiểu Du lý do, đám người suy nghĩ một phen về sau, cùng nhau gật đầu. Thôi Hữu Quý càng nói là nói, nếu như là một cái đốt giấy để tan đưa tan đội ngũ. Gặp được thổ phỉ giặc cỏ ăn cướp, chôn cùng tiền hàng bị cướp đi, người bị giết chết, xác thực sẽ lưu lại rất lớn oán niệm cùng cừu hận. Bất quá, ăn cướp đưa tan đội ngũ. Những này thổ phỉ giặc cỏ cũng quá không giảng cứu a. Chu Tú Tài thở dài, đều là thổ phỉ giặc cỏ, còn chú trọng cái gì? Chỉ cần có thể làm tới tiền hàng, đừng nói ăn cướp đưa tan đội ngũ, mộ tổ đều có thể cho người ta đào. Ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, nhã rảnh nói, sở dĩ ta mới chán ghét những này ăn cướp, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Đã có phương hướng, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Đám người lúc này thương lượng quyết định, tại nước đắng ngõ hẻm, thanh ngư đường phố mấy con phố trong ngõ triển khai thảm thức lục soát, tìm ra khả nghi dây thừng cùng đồ tan. Thương thảo hoàn tất về sau, Tần Thiểu Du dặn dò, tìm tới khả nghi mục tiêu về sau, không nên tùy tiện hành động, lập tức phái người trở về cho ta biết. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp. Dừng một chút, Chu Tú Tài vuốt mông ngựa nói, đại nhân, ngài vậy cực khổ rồi mấy ngày, bắt giết người đi viếng việc giao cho chúng ta đi làm liền có thể, ngài liền trong trấn ưu tiên nghỉ ngơi thật tốt, tọa trấn chỉ huy đi. Cái này không thể được. Tần Thiểu Du quả quyết cự tuyệt. Ta muốn là không đi cướp đầu người, còn thế nào từ người đi viếng trên thân mở ra mới thực đơn? Khi người đi viếng thế nhưng là sát quỷ, mở ra mới thực đơn tỷ lệ cực lớn, nói không chừng còn là cái hương vị tốt, hiệu quả tốt mới thực đơn đâu. Chu Tú Tài không biết là, trong đại đường cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cũng ở đây cái thời điểm, hướng phía sai dịch phòng quăng tới một chùm bất mãn ánh mắt. Hắn chỉ là đang kinh ngạc Tần Thiểu Du phản ứng. Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người, tương tự cũng rất không hiểu. Tần Thiểu Du đương nhiên không thể nói rõ chân tướng, chỉ có biên ra cái cớ lừa gạt, các huynh đệ so với ta cực khổ hơn, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi, đều còn tại một tuyến phấn chiến, ta làm sao có thể nghỉ ngơi. Huống chi tu vi của ta vẫn còn so sánh các huynh đệ cao, gặp được bực này lợi hại sát quỷ, ta tự nhiên là muốn công kích phía trước, như thế tài năng giảm bớt các huynh đệ thương vong. Lấy cớ này để đám người rất là cảm động. Chu Tú Tài giơ ngón tay cái lên, phát ra từ phế phủ nói, đại nhân nhân nghĩa a. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, niệm âm thanh A-di-đà Phật, cảm thán nói, đại nhân tuệ căn lại lớn. Tôn Hiển Tông cũng ở đây liên miên tán thưởng, đại nhân cử động lần này có cổ chi danh đem phong phạm. Sơn Đạo Niên thì là bùi ngùi mãi thôi, đại nhân như thế yêu quý thủ hạ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta dám không hiệu khuyển mã chi lực, kế lấy cái chết. Chỉ có Thôi Hữu Quý không có lên tiếng, chỉ là trong lòng nói thầm, Tần Tổng Kỳ cũng thật là sẽ mời mua lòng người. Nhưng đừng nói, hắn lời nói này nói là thật không tệ, ta phải vội vàng ghi xuống, về sau trở lại Ngọc Hoàng Quan, cũng có thể nhặt dạng nói cho ta những sư đệ kia các sư muội nghe, nói không chừng liền có thể cảm động mấy người. Để bọn hắn mỗi ngày đều giúp ta vẽ bùa. Nghĩ tới đây, Thôi sư huynh cảm giác trong lòng một trận lửa nóng, vội vàng sờ tay vào ngực, lấy ra một cái sách nhỏ cùng một chi bút lông. Hắn liếm liếm ngòi bút, mở ra sách nhỏ, bên trong lít nha lít nhít, đã ghi chép rất nhiều trang nội dung. Thôi sư huynh lật đến mới nhất một tờ, bút đi du lông, đem vừa rồi nghe được ghi xuống. Tần Thiểu Du trừng cái này phá hư bầu không khí gia hỏa liếc mắt, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Hắn ho khan một tiếng, hướng phía vuốt mông ngựa tổ bốn người khoát tay áo, ra hiệu đại gia không sai biệt lắm là được. Nếu không liền kịch qua. Sau đó, hắn hướng còn tại cảm động bên trong Lý Gông Xiền đặt câu hỏi, trường người đi viếng mê người thắt cổ, bắt người hồn phách bản án, một cái khác ảnh hưởng rất lớn bản án, lại là cái gì? Lý Gông Xiền lúc này mới lấy lại tinh thần, trước phụ họa một câu, đại nhân nhân nghĩa. Trêu đến Tần Thiểu Du âm thầm oán thầm, trong lòng tự nhủ con hàng này phản xạ hồ có phải là quá dài điểm. Ngay sau đó, Lý Gông Xiền mới nghiêm mặt nói, cái này cái thứ hai bản án, chúng ta tại vừa nghe được thời điểm, so cái thứ nhất càng thêm cổ quái. Chương 406, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà. Ồ! Đám người nghe xong cái thứ hai bản án so cái thứ nhất càng thêm cổ quái, ào ào hứng thú. Chu Tú Tài càng là thúc giục, Lý Gông Xiền, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói nói vụ án này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lý Gông Xiền không dám thất lễ, tranh thủ thời gian báo cáo, chúng ta tại cửa thành bắt tuần tra bài tra thời điểm, phát hiện có khá hơn chút gia đình đều tồn tại không hề hòa thuận tình huống. Vừa mới bắt đầu chúng ta không có quá coi ra gì, bởi vì này loại sự tình cũng không về chúng ta trấn yêu ti quản. Nên do hương lão hoặc là phường chính phụ trách hòa giải. Huống chi mọi nhà đều có quyển kinh khó đọc, ngay cả thanh quan cũng khó khăn đoạn gia vụ sự tình, huống chi là chúng ta những này người thô kệch. Thế nhưng là theo bài tra triển khai, chúng ta dần dần ý thức được sự tình không thích hợp. Những này gia đình náo ra tranh chấp thực tế quá lớn, xa không chỉ là cãi nhau đấu võ mồm đơn giản như vậy, hoàng sinh ra có mấy lần án mạng. Trong này đã có vợ chồng tương tàn, cũng có huynh đệ tương sát, phụ tử đoạt mệnh. Nếu như là một nhà hai nhà xuất hiện chuyện như vậy, còn có thể dùng ngoại ý để giải thích. Thế nhưng là xuất hiện nhiều, liền tuyệt đối không phải là ngoại ý muốn. Thế là chúng ta liền đi xuất hiện tranh chấp nhân gia triển khai điều tra, nhưng là bọn hắn phần lớn không nhớ nhà xấu bên ngoài dương, không chịu phối hợp chúng ta. Cũng may chúng ta thăm dò được, trước đó náo ra án mạng mấy hộ nhân gia, hung thủ giết người đều bị bắt giam tiến vào huyện nha nhà tù. Ta liền phái người đi huyện nha chọn đọc tài liệu tương quan hình sự tông quyển, lại hỏi những phạm nhân này. Theo phần lớn người bàn giao, bọn hắn sẽ cùng thân nhân của mình lên xung đột, thậm chí đem sát hại, đều là bởi vì trông thấy. Nghe đến mấy cái này người thân, làm thật xin lỗi bọn họ sự tình, trong lúc nhất thời lửa giận cấp trên mất lý trí, tại xúc động bên trong làm chuyện sai lầm. Nghe đến đó, Chu Tú Tài nhìn không được chen miệng nói, thân nhân của bọn hắn, sợ rằng cũng không có làm ra thật xin lỗi bọn họ sự tình a. Lý Gông Xiền gật đầu vỗ cái mông ngựa, không hổ là Chu Tiểu Kỳ, lập tức liền nhìn rõ đến mấu chốt. Thấy Chu Tú Tài ra danh tiếng, Thôi Hữu Quý nhịn không được nhíu mày. Hắn khẽ hừ một tiếng nói, cái này có cái gì? Ta cũng nghĩ đến, chỉ là không có giảng mà thôi. Lý Gông Xiền thấy thế. Tranh thủ thời gian lại vỗ cái mông ngựa, Thôi Tiểu Kỳ bản sự. Chúng ta tự nhiên là biết đến. Nhìn thấy Thôi Hữu Quý sắc mặt hơi nguội, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải đang bị Tần Thiểu Du đám người nhìn chằm chằm, đều muốn lau lau mồ hôi lạnh trên trán. cũng may Tần Thiểu Du kịp thời mở miệng, không cần phải để ý đến bọn hắn, ngươi nói tiếp. Lý Gông Xiền lên tiếng, phải, tiếp tục giảng thuật tương quan tình tiết vụ án, những phạm nhân kia mặc dù nói, bọn hắn trông thấy, nghe tới người thân làm thật xin lỗi bọn họ sự tình. Nhưng trên thực tế, căn cứ huyện nha hình phòng người ở bên trong điều tra đến tình huống. Cùng hàng xóm miêu tả, thân nhân của bọn hắn căn bản không có làm qua những sự tình kia. Mà ở huyện nha trong phòng giam thẩm vấn phạm nhân thời điểm, có một giết mình nhi tử đồ tể, nói đây hết thảy đều là yêu quỷ quấy phá. Kia đồ tể còn nói hắn mộ sát nhi tử kỹ càng trải qua, lại là trước đây không lâu, kia đồ tể ngay tại một gia đình bên trong hỗ trợ mổ heo, vào lúc đêm tối, sắc trời sắp đen, hắn bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của con trai tại gia đình kia tường viện bên ngoài vang lên, tự hồ đang cùng người bên ngoài nói chuyện, nhưng nói đều là chút nói móc, vũ nhục hắn. Bởi vì là tại trong nhà người khác. Đồ tể sợ bị người nhìn chê cười, không tiện phát tác, liền nhịn xuống khẩu khí này. Về đến nhà, hắn ngay lập tức liền đem nhi tử cho đánh một trận thật đau. Con của hắn bị đánh bối rối, hỏi rõ nguyên nhân về sau, khóc lóc kể lể nói mình đương thời người trong nhà, vẫn chưa đi qua gia đình kia phụ cận, có hàng xóm có thể làm chứng. Ngày thứ hai trước kia, đồ tể hỏi hàng xóm, biết được nhi tử khi đó quả nhiên ở nhà, lại đi hôm qua mổ heo nhân gia hỏi thăm, kết quả gia đình kia biểu thị, đương thời vẫn chưa nghe thấy tường viện bên ngoài có người nói chuyện. Kia đồ tể lập tức nghĩ đến gần nhất trong huyện thành không yên ổn. Suy đoán bản thân hơn phân nửa là đụng phải lén lút. Hắn làm đồ tể nhiều năm như vậy, cũng coi là nuôi ra một chút dũng khí cùng hung tính, biết được chân tướng về sau, không chỉ có không có bị hù đến, còn về nhà tương sát heo đao giấu ở trong quần áo, cố ý trên đường đi tới đi lui, muốn đợi đến lén lút sau khi xuất hiện, dùng hắn cái kia thanh giết vô số súc vật, dính đầy huyết khí đao, đem lén lút xử lý, đến vì dân trừ hại. Thế nhưng là thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, kia đồ tể đều không thể đủ gặp lại lén lút. Ngược lại là con của hắn, mắt thấy sắc trời muốn đen, sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra ngoài tìm hắn. Tìm tới hắn về sau, rất xa liền oán trách vài câu. Kết quả chính là cái này vài câu oán trách, để đồ tể hoài nghi hắn là yêu quỷ biến thành, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một đoàn lửa giận, trong đầu phản phất có một thanh âm tại nói với hắn, người trước mắt này chính là yêu quỷ, mau giết hắn. Thế là đồ tể hét lớn một tiếng xông tới, rút ra dấu ở dưới quần áo mặt đao mổ heo, liền đâm chết rồi đến đây tìm hắn nhi tử. Theo kia đồ tể nói, hắn tại đâm chết rồi nhi tử về sau, người liền bình tĩnh lại, ý thức được không thích hợp. Ông lấy nhi tử đưa y, đáng tiếc nhi tử thương thế quá nặng, cuối cùng cũng không thể cứu trở về. À đúng, tại đem nhi tử đưa y trên đường, kia đồ tể còn nghe một đạo cổ quái, mang theo nồng đậm dẻo cợt tiếng cười. Căn cứ cái này đồ tể miêu tả, cùng mấy cái khác giết chết thân nhân phạm nhân giảng thuật, chúng ta xác định vụ án này thuộc về yêu quỷ quấy phá. Lý Gông Xiền sau khi nói xong, Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, đang chờ phát biểu ý kiến, Thôi Hữu Quý vượt lên trước một bước nói, theo ta thấy, vụ án này, 89/10 là Lê Đồi Quỷ gây nên. Loại này ác quỷ sớm tại, Lữ Thị Xuân Thu, một sách bên trong liền có ghi chép. Nói nó thích bắt chước người chí thân, trêu chọc lên người lửa giận, nhường cho người làm ra thí thân giết con bực này diệt tuyệt nhân tính sự tình, mà nó thì có thể từ đó thu lợi, hấp thu đến tu hành trưởng thành nộ khí, oán khí cùng hối hận. Đây cũng chính là Tần Thiểu Du cách nhìn, thấy Thôi Hữu Quý nói rất cặn kẽ, hắn liền không có làm bổ sung, quay đầu hỏi Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, cái nhìn của các ngươi đâu? Chu Tú Tài trầm ngâm một chút, nói, ta đồng ý lão đạo phán đoán, loại này thông qua nhất lên gia đình mâu thuẫn, làm hại người cửa nát nhà tan sự tình, Lê Đồi Quỷ làm nhiều nhất. Mã Hòa Thượng thì nói, ta tại hoàng tục trước đó, đã từng gặp được một đợt Lê Đồi Quỷ quấy phá hại người bản án. Gây án thủ đoạn cùng Lý Gông Xiền miêu tả không sai biệt lắm. Ta cảm thấy, có thể từ Lê Đồi Quỷ vào tay điều tra. Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên hai người, vậy lần lượt phát biểu cái nhìn của mình, đều công nhận Thôi Hữu Quý phán đoán. Cái này khiến Thôi Sư Huynh rất đắc ý, không tự chủ được ưỡng ngực lên. Tần Thiểu Du nói, cái này Lê Đồi Quỷ có lẽ không có người đi viếng lợi hại, nhưng nó mang tới nguy hại một chút không thể so người đi viếng nhỏ. Thậm chí từ ảnh hưởng phía trên giảng. Còn muốn càng hơn một bậc. Lý Gông Xiền đưa nó liệt vào nhu cầu cấp bách xử lý trọng yếu vụ án, làm rất đúng. Chỉ là cái này lê đồi quỷ trời sinh tính giảo hoạt, muốn tìm ra nó sợ là không dễ dàng. Đại gia có biện pháp gì tốt sao? Lại là Thôi Hữu Quý vượt lên trước mở miệng, đưa ra một cái biện pháp, lê đồi quỷ thích nhất nhìn vợ chồng tương tàn, phụ tử tương sát. Càng là ân ái vợ chồng, từ hiếu phụ tử, nó lại càng muốn để cho tự giết lẫn nhau. Tần Tổng Kỳ, ngài không phải có một tấm da người mặt nạ sao? Không bằng đeo nó lên ra vẽ Tiết Tiểu Bảo, ta thì giả trang thành phụ thân của ngươi. Hai chúng ta đến lê đồi quỷ ẩn hiện láng giềng tìm gian phòng ốc, mang vào biểu diễn cha hiền con hiếu, không sợ dẫn không ra lê đồi quỷ. Tần Thiểu Du nghe thấy cái đề nghị đều sợ ngây người. Hắn phản ứng đầu tiên là, Thôi Hữu Quý đây là muốn chiếm ta tiện nghi à. Ta coi hắn làm huynh đệ, hắn lại muốn làm cha ta. Ngay sau đó sinh ra một cái nghi vấn, vì cái gì Thôi Hữu Quý muốn ta biến thành Tiết Tiểu Bảo, mà không phải Khác Hài Đồng. Sai dịch phòng bên trong Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, tương tự là bị Thôi Hữu Quý đề nghị này cho kinh động đến. Ào ào trong lòng thầm nghĩ, Thôi Tiểu Kỳ đây là trên cột cờ cắm lông gà, thật lớn phổi, gan, tử. Chương 407, dời lên tảng đá nện chân của mình. Tần Thiểu Du mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng không có nổi giận, mà là tỉnh táo đặt câu hỏi, Thôi sư huynh, đối với ngươi nói kế hoạch này, ta có hai cái địa phương không rõ. Thứ nhất, tại sao phải biến thành Tiểu Bảo, mà không phải Khác Hài Đồng? Thứ hai, cửa thành Bắc phụ cận hộ gia đình không ít, ra vẻ phụ tử, thật sự liền có thể đem lê đồi quỷ dẫn ra. Chu Tú Tài cũng ở đây cái thời điểm mở miệng, lắc đầu nói, lão đạo, tại sao ta cảm giác ngươi biện pháp này không phải rất đáng tin cậy, càng giống là ở tìm vận may. Theo ta nói, còn không bằng tăng thêm nhân thủ nhìn chằm chằm cửa thành Bắc phụ cận, một khi phát hiện nhà nào có cãi lộn đánh nhau tình huống, liền lập tức chạy tới điều tra, nói không chừng còn có thể mau hơn tìm ra lê đồi quỷ. Nói đến đây, hắn nhìn Tần Thiểu Du, lại liếc mắt Thôi Hữu Quý, cuối cùng vẫn là không có nói ra dấu ở trong lòng câu nói này, người nhà sách cái chủ ý này, sẽ không phải là vì Chim đại nhân chủ ý à. Thôi Hữu Quý trừng Chu Tú Tài liếc mắt, khẽ nói, không hiểu cũng đừng mở miệng, người đó mới là cái đần biện pháp, tốn thời gian lại tốn lực, còn chưa nhất định có thể tìm được lê đồi quỷ. Sau đó hắn trả lời nổi lên Tần Thiểu Du đặt câu hỏi, nếu như biến thành những thứ khác tiểu hài, muốn dẫn xuất lê đồi quỷ xác thực không dễ dàng, nhưng Tiết Tiểu Bảo lại bất đồng, tại Lạc Thành trấn Yêu Ti thời điểm, ta cho đứa bé kia nhìn qua giống như xem qua khí, đứa bé kia trời sinh chính là một cái dễ dàng trêu chọc quỷ thần mệnh cách. Tần Thiểu Du nhướng mày, bật thốt lên hỏi, thật hay giả? Ngươi xem có đúng hay không a? Lọc vào chất vấn Thôi Hữu Quý mất hứng. Ngươi có thể chất vấn cách làm người của ta, nhưng là không thể chất vấn chuyên nghiệp của ta trình độ. Tần Thiểu Du vậy tin tưởng. Thôi sư huynh mặc dù ngẫu nhiên không đáng tin cậy, nhưng sẽ không ở loại chuyện này phía trên nói loạn, không nhịn được rất lo lắng, kia Tiểu Bảo chẳng phải là rất nguy hiểm. Thôi Hữu Quý khoát tay áo nói, yên tâm đi, hắn không có cái gì trở ngại. Đứa bé kia từ xuất sinh lên, liền trong trấn Yêu Ti sinh hoạt. Trên thân đã sớm nhiễm đến các ngươi đám này người gác đêm khí thế hung ác cùng sát khí. Thông thường tiểu quỷ nếu là đối hắn có ý đồ xấu, liền xem như bị hắn hấp dẫn đến rồi, cũng sẽ bị trên người hắn nhiễm đến khí thế hung ác, sát khí, bị hù không dám gần hắn thân. Chớ đừng nói chi là ở trên người hắn. Còn có Tiết Bách hộ cho hộ thân bảo bối, đằng sau ngươi trả lại cho hắn một cái cánh thịt da hổ lông làm hộ thân phù, chỉ cần hắn không một mình chạy ra Lạc Thành tìm đường chết, liền sẽ không có việc. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du qua loa thở dài một hơi, quyết định chờ chút liền viết thư nói rõ tình huống, để hạt giấy phù đưa cho Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị. Đồng thời hắn nhìn không được phàn nàn, Thôi sư huynh, ngươi đã sớm nhìn thấu Tiểu Bảo cái này tình huống đặc biệt, vì cái gì tại Lạc Thành thời điểm không nói cho ta? Ta cũng tốt nhắc nhở ta tam tỷ bọn hắn a. Thôi Hữu Quý cười ha ha. Ngươi cho rằng Tiết Bách Hộ không rõ ràng Tiết Tiểu Bảo tình huống sao? Sai rồi, hắn rất rõ ràng, cho nên mới sẽ đặt vào Bách Hộ quan chức không cho Tiết Tiểu Bảo kế thừa, mà là để Tiết Tiểu Bảo đi học văn. Cũng không phải nói, hắn nhất định để Tiết Tiểu Bảo khoa cử làm quan, mà là muốn để Tiết Tiểu Bảo đi nho gia con đường, để cầu chính khí tồn bên trong, bách tà bất xâm. Ngoài ra ta nhìn Tiết Tiểu Bảo đứa nhỏ này, mặc dù dễ dàng trêu chọc quỷ thần, có thế trong số mệnh có quý nhân tương trợ, người rất không cần phải lo lắng cho hắn. Thấy Thôi Hữu Quý lời thề son sắt làm bảo đảm, Tần Thiểu Du lại buông xuống một chút tâm. Nhưng vẫn là quyết định, sau khi xuống tới muốn cho Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị đề tỉnh một câu. Đồng thời hắn còn nghĩ tới trước đó Tiết Tiểu Bảo nói, tại lão sư trong nhà thấy được quỷ sự tình. Có thể hay không đương thời Tiết Tiểu Bảo là thật thấy được quỷ. Mà không phải cái gì, hoè, chữ. Chỉ là kia quỷ chạy thật nhanh, cho nên mới không có bị đằng sau chạy tới người gác đêm phát hiện. Mà lão sư của hắn đằng sau bệnh nặng mấy ngày, cũng là bởi vì bị cái này quỷ cho hại tinh khí dương khí bố trí. Muốn thật sự là cái này dạng. Kia Tiểu Bảo là cứu lão sư hắn a. Nếu không tinh khí dương khí bị hút nhiều, tuyệt không vẻn vẹn bệnh nặng một trận đơn giản như vậy. Nhưng có một chút không đúng, từ nhỏ Bảo ngẫu nhiên nói ra một chút rất có đạo lý cùng khát vọng lời nói, có thể thấy được lão sư của hắn trình độ bất phàm. Lẽ ra dạng này người, hẳn là đã sớm tới chính khí tồn bên trong, bách tà bất xâm trình độ, như thế nào lại bị thông thường tiểu quỷ cho thôn tính dương khí tinh khí đâu. Tần Thiểu Du càng nghĩ, tò mò trong lòng cùng nghi vấn thì càng nhiều. Nhưng Tiết Tiểu Bảo không có ở trước người, hắn chỉ có thể chờ đợi đằng sau trở về Lạc Thành. Lại tìm đứa bé kia hỏi một chút. Mà khi vụ gấp, vẫn là giải quyết Miên Viễn Huyện bên trong yêu tình. Thế là Tần Thiểu Du đem thoại đệ, lại cho kéo về đến Lê Đội Quỷ bản án đi lên, hỏi, biến thành Tiểu Bảo, là có thể đem Lê Đội Quỷ dẫn tới. Thôi Hữu Quý nói, người tắm kia mặt nạ da người có chút thần kỳ, biến thành Tiết Tiểu Bảo lại biến mất khí tức, trong thời gian ngắn, đủ để giấu giếm được yêu quỷ con mắt, để Lê Đội Quỷ muốn không chú ý đến ngươi cũng khó khăn. Đến lúc đó lại diễn một màn cha hiền con hiếu tiết mục, cam đoan nó nhịn không được, ngay lập tức liền muốn tìm tới cửa. Để chúng ta đến phụ tử tương tàn. Nói xong lời cuối cùng, Thôi sư huynh bây giờ không có nhìn xuống, trộm vui ra tiếng. Thấy Tần Thiểu Du tức giận nhìn chằm chằm hắn, lại tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, giải thích, đừng hiểu lầm. Ta cười một tiếng này không có ý tứ khác, là ở vì Lê Đội Quỷ muốn bị chúng ta xử lý, cửa thành Bắc phụ cận lão bách tính có thể thoát khỏi nó tai họa mà cao hứng. Tần Thiểu Du căn bản không tin hắn, trong lòng mắng, phi, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lỗ mũi trâu lão đạo xấu cực kỳ. Bất quá tại suy nghĩ tỉ mỉ một lần về sau, hắn cảm thấy Thôi sư huynh nói biện pháp này. Xác thực có thể thực hiện, liền nói, Thôi sư huynh cùng Tú Tài nói biện pháp cũng không tệ. Theo ta thấy, có thể đồng thời tiến hành. Gặp hắn tỏ thái độ, sai dịch phòng người ở bên trong tự nhiên không có dị nghị, ào ào gật đầu nói phải. Bất quá trong lòng mặt đều ở đây hiếu kỳ, đại nhân đây là thật dự định để Thôi Hữu Quý chiếm tiện nghi. Thôi Hữu Quý cũng rất cao hứng, bị Tần Tổng kỳ đoạt nhiều lần như vậy danh tiếng, chiếm hắn một lần tiện nghi, không tính quá phận a. Nhưng hắn chính cao hứng, lại nghe Tần Thiểu Du ngay sau đó còn nói, chỉ là ta không quá phù hợp ra vẻ Tiết Tiểu Bảo. Bởi vì ta muốn lưu trong trấn yêu ti chủ trì đại cục, không có thời gian dư thừa tại cửa thành Bắc phụ cận diễn kịch câu quỷ. Mà cái khác người, mặc dù có thể dùng ẩn khí phù ẩn tàng khí tức, nhưng là phù lục tác dụng có tác dụng trong thời gian hạn định dù sao cũng có hạn, vạn nhất thay đổi phù lục bị yêu quỷ phát hiện, chẳng phải là bại lộ thân phận, đã thảo kinh xa. Sở dĩ ta cảm thấy, đóng vai Tiết Tiểu Bảo làm con trai trách nhiệm, hẳn là từ Thôi sư huynh đến gánh chịu. Cũng chỉ có Thôi sư huynh mới có thể làm tốt chuyện này, những người khác đều không được. Thôi sư huynh theo bản năng liền muốn tiếp một câu, ngươi nói không sai. Bực này trách nhiệm xác thực chỉ có ta mới có thể đảm nhiệm. Có thể lời đến khóe miệng, đột nhiên kịp phản ứng, nguy rồi, ta thành nhi tử rồi. Hắn có lòng muốn cự tuyệt, thế nhưng là Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người không có mở cho hắn miệng cơ hội. Ào ào phụ họa nổi lên Tần Thiểu Du lời nói, đúng đúng đúng, đại nhân nói không sai, bực này trách nhiệm, xác thực chỉ có Thôi Tiểu Kỳ xuất mã, mới có thể làm thật tốt. Cùng Thôi Tiểu Kỳ so sánh, chúng ta đều tự than thở chớ như. Cũng không biết, Thôi Tiểu Kỳ có chịu hay không đón lấy trọng trách này. Ngươi cho rằng Thôi Tiểu Kỳ là sợ khó khăn người sao? Ta nói với ngươi. Thôi Tiểu Kỳ ý chí thiên hạ, đến chúng ta trấn yêu ti chỉ vì cứu vớt thương sinh tại thủy hỏa. Hắn cao thượng như vậy người, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nói là, Thôi Tiểu Kỳ nếu là cự tuyệt, còn không phải để bên ngoài những cái kia ngu muội vô tri người, cho là hắn là sợ hãi Lê Đội Quỷ a. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, thực tế không nhịn được, nhỏ tiểu Lê Đội Quỷ, ta căn bản cũng không có để vào mắt, sao lại sợ hãi? Nghe nói như thế, Chu Tú Tài lập tức nói, xem đi, ta liền nói thôi Tiểu Kỳ sẽ không cự tuyệt. Đám người lại cảm thán liên tục, nói một đống tán dương lời nói. Đem Thôi Hữu Quý bưng lấy cao cao. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng, Thôi Hữu Quý không đi đóng vai Tiết Tiểu Bảo, liền nên đến phiên bọn hắn đi trang con trai. Thôi Hữu Quý vội vàng muốn nói ta không phải ý tứ kia. Nhưng hắn lời nói còn không có nói ra miệng, Tần Thiểu Du liền đã đánh nhịp, đã thôi sư huynh đáp ứng rồi, chuyện kia cứ quyết định như vậy. Thôi Hữu Quý sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là không có đem cự tuyệt nói ra miệng. Một mặt là Trấn Yêu Ti có kỷ luật, Tần Thiểu Du làm cấp trên ra lệnh, hắn nhất định phải phục tùng. Một mặt khác thì là hắn sợ bản thân cự tuyệt về sau sẽ bị Chu Tú Tài những người này truyền thành sợ hãi lê đồi quỷ, cho nên mới không dám nhận nhiệm vụ, hắn có thể gánh không nổi người kia. Thôi sư huynh chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi, ta làm như vậy là vì chém yêu trừ quỷ, giải cứu chịu khổ gặp nạn lão bách tính. Cũng coi là đại công đức một cái, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi. Đồng thời lại bản thân khuyên bảo, Tần Tổng Kỳ cái này lão âm ép tiện nghi quả nhiên không tốt chiếm. Về sau ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng có lại dời lên tảng đá nền chân của mình. Ngay lúc này, Chu Tú Tài nhãn châu xoay động. Xung Phong nhận việc nói, đại nhân, đóng vai Thôi Tiểu Kỳ phụ thân việc phải làm, không bằng liền giao cho ta đi. Ta và Thôi Tiểu Kỳ là chúng ta Trấn Yêu Ti bên trong Ngọa Long Phượng Sồ, phối hợp nhất quán ăn ý, hai người chúng ta cùng nhau xuất mã, cam đoan lê đồi quỷ thủ đến bắt giữ. Thôi Hữu Quý đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía Chu Tú Tài. Chương 408, Tả Thiên Hộ đến thăm. Tú Tài ngươi. Thôi Hữu Quý vừa định phải kể tới rơi vài câu, có thể Chu Tú Tài căn bản không cho hắn cơ hội này, vượt lên trước một bước, biểu lộ nghiêm túc nói, lão đạo, ta nhưng không có muốn chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ, ta chính là đơn thuần cảm thấy hai người chúng ta phối hợp ăn ý, có thể tốt hơn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cái này dạng, đến lúc đó chúng ta ai gọi người nấy, ngươi kêu ta cha, ta bảo ngươi nhi tử. Thôi Hữu Quý sợ ngay người, ngươi đây là cái gì các luận các? Nói với Chu Tú Tài không muốn chiếm hắn tiện nghi, hắn là một chút cũng không tin tưởng. Thật không nghĩ chiếm ta tiện nghi, vậy ngươi cười cái gì? Uổng cho ngươi còn trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, đúng là cười bỉ ổi như thế. Bất quá Thôi Hữu Quý cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt cùng Chu Tú Tài hợp tác. Bởi vì hắn nhìn ra rồi, sai dịch phòng bên trong trừ Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng, người còn lại đều trông mong nhìn qua hắn, muốn làm cha của hắn. Liền ngay cả Lý Gông Xiền cùng mấy cái lực sĩ đều không ngoại lệ. Sở dĩ, coi như hắn cự tuyệt Chu Tú Tài, cũng sẽ có những người khác chạy tới khi hắn cha, vậy hắn cự tuyệt thì có ý nghĩa gì chứ? Thôi Hữu Quý trừng những người này liếc mắt. Trong lòng quyết tâm, chờ ta cho người giấy tái tạo thân thể, nhất định phải làm cho nó tại lúc nửa đêm tiến vào các ngươi ổ chăn, khỏe mạnh hù dọa một chút các ngươi. Tần Thiểu Du thấy Thôi Hữu Quý không có ý kiến, liền từ trong ngực xuất ra mặt nạ da người đưa cho Chu Tú Tài. Đã Tú Tài chủ động xin đi, vậy thì do ngươi và Thôi sư huynh cộng tác, đi dẫn xuất lê đồi quỷ đi. Ngươi làm người tỉ mỉ, đầu óc vậy chuyển nhanh, cùng Thôi sư huynh cộng tác, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chu Tú Tài tiếp nhận mặt nạ da người, cùng Thôi Hữu Quý một đợt không người lĩnh mệnh, xin đại nhân yên tâm. Chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại nhằm vào Lý Gông Xiền bọn hắn tuần tra bài tra đến mặt khác một chút yêu tình bản án làm bố trí. Những này bản án nghe xong chính là phổ thông yêu quỷ quấy phá, rất khó mở ra mới thực đơn, Tần Thiểu Du liền không đi tự mình tham dự, đưa chúng nó giao cho Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người điều tra. An bài như thế, cũng làm cho đám người cảm khái không thôi. Tại bọn hắn xem ra, Tần Thiểu Du đây là chủ động ôm lấy càng thêm nguy hiểm bản án, mà đem đơn giản, dễ xử lý bản án giao cho bọn hắn. Cái này nếu là đổi thành khác thượng quan. Chỉ sợ sẽ là, chịu chết ngươi đi, công lao ta tới. Tần Tổng Kỳ đối đãi thủ hạ, cũng thật là hoàn toàn như trước đây tốt. Tần Thiểu Du mặc dù không biết đám này thủ hạ trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng từ thần thái của bọn hắn biến hóa, bao nhiêu có thể đoán ra một hai. Có thể để cho thủ hạ yêu quý là chuyện tốt. Hắn cười cười, nói tiếp đi, vì có thể mau chóng để Miên Viễn huyện khôi phục an ninh, gần nhất khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả chút nhi, đợi đến Nghiêm Trị hành động kết thúc, ta sẽ đem đại gia công lao, khổ lao trình báo cho Bách Hộ đại nhân, vì mọi người thỉnh công. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu, khoảng thời gian này, ta sẽ cho đại gia nhiều hơn thêm đồ ăn. Nghe thấy lời này, sai dịch phòng người ở bên trong đều rất cao hứng, ào ào nói, đa tạ đại nhân. Tần Thiểu Du đối mọi người phản ứng rất hài lòng, gật đầu nói, được rồi, tan họp, đều đi dựa theo cố định kế hoạch bận rộn đi. Sai dịch phòng mọi người bên trong ầm vang hẳn là, ào ào ra sai dịch phòng, nhằm vào tương ứng vụ án, hoặc là đi nhà kho, linh vật phòng nhận lấy trang bị, linh dị vật phẩm, hoặc là triệu tập nhân thủ đi hướng vụ án phát sinh địa điểm, dự đoán thiết hạ mai phục cùng cạm bẫy. Những chuyện lặt vặt này nhi, Tần Thiểu Du liền không có tự mình tham dự. Hắn đầu tiên là khởi động dẫn khí pháp trận, dùng từ Thôi sư huynh chỗ ấy mượn tới pháp khí hồ lô, thu thập được một chút âm khí. Ngay sau đó lại từ đêm qua chiến lợi phẩm bên trong, xuất ra mấy mảnh thon dài chân nhện, cùng mấy khối to lớn yêu xương. Sau đó đi vào trong phòng bếp, bắt đầu ủ chế âm giấm, xào nấu dầu chiên chân nhện, nấu chín bí chế yêu cốt canh. Tần Thiểu Du đầu tiên là đem nghiền nát cao lương, men chợ nguyên liệu nấu ăn, tại gia nhập âm khí, cùng làm phụ liệu vỏ trấu cùng thủy hậu, bên trên nồi chưng nấu. Đây là ủ chế âm giấm bước thứ nhất. Mà ở chưng nấu quá trình bên trong, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, xuất ra yêu xương, phanh phanh phanh, chặt thành khối nhỏ, cùng tương quan nguyên liệu nấu ăn, dược liệu một đợt vào nồi lật xào, ngay sau đó thêm nước lửa mạnh đốt lên, sau đó chuyển thành lửa nhỏ chậm hầm. Sau đó hắn một bên bảo vệ nấu canh lửa, một bên đem chân nhện cũng cho chặt thành khối nhỏ, trùm lên bột mì cùng trứng gà dịch về sau, để vào chảo dầu nấu nổ. Rất nhanh, mùi thơm xông vào mũi dầu chiên chân nhện liền làm được rồi. Đến như bí chế yêu cốt canh, còn cần lại đun nhiều một đoạn thời gian. Mà âm giấm vậy còn phải tiếp tục chưng nấu. Tần Thiểu Du vẫy vẫy tay, đem Thu Dung gọi vào phòng bếp, trang một phần mới mẻ ra nồi dầu chiên chân nhện. Nhưng nàng đưa cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng một mực dùng khóe mắt dư quang ngắm lấy phòng bếp bên này, thấy Tần Thiểu Du làm tốt món ăn mới không có ăn vụng, mà là trước cung phụng cho hắn, trong ánh mắt toát ra một điểm hài lòng. Nhưng hắn rất nhanh nghe tới Tần Thiểu Du dặn dò Thu Dung, thức ăn này mới ra lò, rất nóng, ngươi để tổ sư gia hưởng dụng thời điểm lưu ý chút, đừng bị nóng đến. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trong ánh mắt hài lòng lập tức biến mất hơn phân nửa. Cũng chính là hắn không thể nói chuyện, nếu không khẳng định phải răng dậy Tần Thiểu Du một phen, ngươi coi ta là thành cái gì? Ta mặc dù thích ăn, nhưng là cũng không khỉ gấp. Bất quá khi Thu Dung đem dầu chiên chân nhện đưa đến bàn thờ bên trên về sau, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng mới biết Tần Thiểu Du tại sao phải đặc biệt căn dặn một câu như vậy. Chỉ vì cái này dầu chiên chân nhện thật sự là quá thơm. Hương Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng đều có chút kìm nén không được. Đến như Thu Dung, càng là cố nén mới không có ăn vụng. Xem ra là trách oan tiểu tử kia. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng liếc trong phòng bếp Tần Thiểu Du liếc mắt. Lại nhìn mắt nhìn chầm chầm dầu chiên chân nhện mặt mũi tràn đầy muốn ăn biểu lộ Thu Dung, đang do dự xoắn suýt một phen về sau, dùng hương hỏa cuốn quanh nổi lên một khối nổ chí kim vàng chân nhện, ném cho Thu Dung. Thu Dung biết được đây là Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng thưởng nàng về sau, lập tức vui vẻ không thôi, liên miên hướng phía tượng tổ sư thở dài cảm tạ, sau đó liền bưng lấy kim hoàng xốp dòng dầu chiên chân nhện mảnh ngửi, biểu lộ gọi là một cái say mê đã nghiền. Trong phòng bếp Tần Thiểu Du, mắt thấy tình huống này. Hắn cố ý không có cho Thu Dung ăn dầu chiên chân nhện, chính là muốn nhìn một chút Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng sẽ có phản ứng gì. Không nghĩ tới. Tượng tổ sư đúng là đem mình khẩu phần lương thực chia rồi một khối cho Thu Dung. Mặc dù chỉ có một khối, nhưng là không đơn giản, dù sao những người khác dám từ Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trong miệng giành ăn ăn, đều là không có kết quả tốt. Có thể để cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng chủ động chia ăn, Thu Dung vẫn là đầu một cái. Xem ra nàng tại tổ sư gia trong suy nghĩ địa vị, so với mình tưởng tượng còn cao hơn. Nhưng này là vì cái gì chứ? Tần Thiểu Du rất là hiếu kỳ. Bất quá hắn biết rõ, liền xem như bản thân hỏi, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng cũng sẽ không nói. Vẫn là bản thân chậm rãi tìm kiếm đáp án đi. Thu hồi ánh mắt về sau, Tần Thiểu Du vậy ăn một khối dầu chiên chân nhện. Phản ứng đầu tiên là thật nóng, hắn nóng thẳng nhếch miệng hà hơi. Cái thứ hai phản ứng thì là thơm quá. Cái này dầu chiên chân nhện mùi thơm không chỉ có miệng đầy chui, càng mười phần cấp trên, hương nhường cho người bị không ngừng. Nếm qua dầu chiên chân nhện, Tần Thiểu Du không có gấp làm tiếp khác món ăn mới, cứ như vậy bảo vệ hai ngụm nồi. Một mặt là sợ món ăn mới ăn quá nhiều, bổ quá mức, ngược lại bất lợi cho tu hành. Một mặt khác thì là muốn treo cửu thiên đản ma tổ sư tượng khẩu vị. Nếu như mỗi ngày đều có mấy đạo món ăn mới, như vậy cái này món ăn mới cũng sẽ không đáng giá tiền. Ở trong quá trình này, lần lượt có tuần tra bài tra đội ngũ trở về trấn Yêu Ti, mang đến bọn hắn dò xét đến yêu tình cùng vụ án. Tần Thiểu Du từng cái nghe bọn họ báo cáo, cũng làm ra tương ứng an bài. Một chút rõ ràng là lợi hại yêu quỷ quấy phá bản án, Tần Thiểu Du mặc dù giao phó chuyên gia đi thăm dò nơi, nhưng cùng lúc vậy căn dặn bọn hắn, một khi khóa chặt, tìm được yêu quỷ, nhất định phải ngay lập tức thông tri hắn, chờ hắn đến tài năng hành động. Đến như những cái kia phổ thông yêu quỷ phạm vào bản án. Liền cùng trước đó một dạng, bị Tần Thiểu Du ủy quyền giao cho dưới tay năm cái tiểu kỳ quan đi xử lý, chỉ là căn dặn bọn hắn không thể lãng phí, muốn đem giết chết yêu quỷ mang về. Thời gian đảo mắt đi tới buổi chiều. Trấn Yêu Ti bên ngoài đại môn, bỗng nhiên lại vang lên một mảnh tiếng vó ngựa dồn dập. Cái này khiến sai dịch phòng bên trong ngay tại thảo luận tình tiết vụ án, thương lượng đối sách người gác đêm nhóm, rất là kinh ngạc cùng hiếu kỳ, ào ào thăm dò nhìn quanh, đây cũng là ai tới rồi. Tần Thiểu Du lại là ngay lập tức, đoán được thân phận của người đến, cái này nhất định là Tả Thiên Hộ đến rồi. Xem ra cái kia thần bí người chết sống lại, cũng thật là mất tích tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Viễn. Chương 409, Tần Tổng kỳ diệu miệng xa gần nghe tiếng. Tính toán thời gian, Tả Thiên Hộ hẳn là tại thu được Tần Thiểu Du thác diệt tri thu mang đi thư tín về sau, liền lập tức lên đường, đồng thời một đường ra roi thúc ngựa chạy tới. Nếu như cái kia thần bí người chết sống lại không phải Lưu Thúc Viễn, Tả Thiên Hộ há lại sẽ vội vã như thế. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiểu Du liền buông xuống trong tay công tác, nghênh hướng trấn Yêu Ti đại môn. Quả nhiên, vừa đi vào viện tử, hắn liền thấy cưỡi ngựa mà vào Tả Thiên Hộ, cùng đi theo ở Tả Thiên Hộ sau lưng Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người. Thuộc hạ tham kiến Thiên Hộ đại nhân. Tần Thiểu Du không mình hành lễ, ngay sau đó lại đối Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người chắp tay, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người ào ào đáp lễ. Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, thấy là Tả Thiên Hộ đến rồi, vậy cuốn quýt đi ra sai dịch phòng, hành lễ tham kiến. Tả Thiên Hộ tung người xuống ngựa, cười vang nói, các vị huynh đệ không cần đa lễ, ta là nghe xong Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người báo cáo, nói Miên Viễn huyện bên này yêu tình có chút nghiêm trọng, đặc biệt tới xem một chút. Bất quá ta tại đi vào huyện thành về sau. Nhìn thấy chúng ta Miên Viễn huyện huynh đệ, cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành tuần tra cùng bắt giết yêu quỷ bố trí, trong lòng treo tảng đá liền để xuống. Ta tin tưởng, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong chư vị huynh đệ, nhất định có thể tại các ngươi Tần Tổng kỳ dẫn dắt đi, dẹp yên Miên Viễn huyện bên trong tà ma, bảo hộ nơi đây lão bách tính bình an. Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm nhóm, đang nghe Tả Thiên Hộ lời nói này về sau, lập tức kích động không thôi. Bọn hắn ào ào nói, mời Thiên Hộ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định dẹp yên Miên Viễn huyện tà ma. Để trấn Yêu Ti uy danh trở thành yêu quỷ nhóm ác mộng. Ha ha, tốt, ta liền đợi đến các vị báo tiệc văn thư rồi. Tả Thiên Hộ hết sức cao hứng, tại thăm hỏi một phen Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm về sau, mới quay đầu nói với Tần Thiểu Du, Tần Tổng Kỳ, thỉnh cầu ngươi tìm thanh tịnh địa phương, ta muốn nghe xem ngươi đối Miên Viễn huyện bên trong yêu tình báo cáo. Tần Thiểu Du nơi nào sẽ nghe không ra Tả Thiên Hộ ý ở ngoài lời. Thiên Hộ đại nhân đây là không muốn bại lộ tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Viễn sự tình, cố ý cầm Miên Viễn huyện bên trong yêu tình coi như tấm mộc. Sở dĩ hắn giờ phút này, cũng không phải là muốn nghe Miên Viễn huyện bên trong yêu tình, mà là muốn tận mắt nhìn cái thần bí người chết sống lại, lấy xác nhận người này, là có hay không chính là tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Viễn. Tâm lĩnh thần hội Tần Thiểu Du lập tức nói, đại nhân xin mời đi theo ta. Ngay sau đó hắn lại quay đầu, hướng về phía tụ trong sân, cảm xúc dân cao thủ hạ nhóm quát, đều đừng ở chỗ này tụ gặp, nhanh đi làm các ngươi chuyện nên làm. Thiên hộ đại nhân đều nói, tin tưởng chúng ta có thể dẹp yên Miên Viễn huyện bên trong mời, hộ vệ nơi đây dân chúng bình an. Cũng không thể để hắn thất vọng. Người gác đêm nhóm nghe nói như thế, ào ào rung lên, cùng kêu lên hẳn là, đều cảm giác đấu chí tăng gấp bội, lấy càng thêm tích cực cùng dân cao thái độ, đầu nhập vào điều tra tình tiết vụ án, bắt giết yêu quỷ trong công việc đi. Tả Thiên Hộ liếc Tần Thiểu Du liếc mắt, cười nói, ta tại Châu Thành thời điểm, liền nghe người nói qua, Tần Tổng Kỳ có một trương diệu miệng, hôm nay xem xét, cũng thật là như thế. Tần Thiểu Du vội nói, Thiên Hộ đại nhân quá khen, ta nơi nào có cái gì diệu miệng, bất quá là cáo mượn oai hùng, mượn Thiên Hộ đại nhân uy danh thôi. Tả Thiên Hộ cười cười, không tiếp tục cái đề tài này. Bất quá, khi theo lấy Tần Thiểu Du đi gặp thần bí người chết sống lại trước đó, hắn đi trước một chuyến đại đường, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân một nén nhang. Sau khi ra ngoài, Tả Thiên Hộ nhìn không được cảm thán, tổ sư gia đối với ngươi cũng thật là coi trọng. Cũng không phải coi trọng sao? Bình thường huyện trấn Yêu Ti bên trong, mặc dù cũng có cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, nhưng đều là thông thường tượng nặng, cũng không giống như Miên Viễn huyện bên trong cung phụng tôn này, chứa thần niệm cùng linh thức. Tần Thiểu Du tự nhiên không thể nói, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng coi trọng bản thân, là bởi vì chính mình có một thân tốt trù nghệ. Mặc dù chuyện này, Tả Thiên Hộ hơn phân nửa là biết đến, có thể lời không thể ngay trước mặt Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng nói. Vạn nhất để tượng tổ sư nghĩ lầm mình là đang nói hắn thùng cơm, chẳng phải là hỏng bét. Diệp Tri Thu còn ở nơi này đâu. Nhìn thấy hắn, Tần Thiểu Du liền có thể nghĩ đến đắc tội rồi tượng tổ sư hạ tràng. Nhãn châu xoay động, Tần Thiểu Du nói, tổ sư gia không phải coi trọng ta, mà là thương hại nơi đây dân chúng, không đành lòng bọn hắn lại chịu khổ. Cho nên mới giáng lâm ở đây, giúp bọn ta bắt yêu giết quỷ, hộ cảnh an dân. Tả Thiên Hộ sửng sốt một chút, nhìn một chút Tần Thiểu Du, lại quay đầu nhìn một chút trong hành lang cúng bái Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng. Thấy tượng tổ sư trong ánh mắt lộ ra hài lòng, hắn không nhịn được nhịn không được cười lên, đưa tay chỉ Tần Thiểu Du, Tần Tổng Kỳ, còn nói ngươi không có diệu miệng. Tần Thiểu Du cười ha ha, không có tiếp lời, chỉ là đưa tay hư dẫn, Thiên Hộ đại nhân xin mời đi theo ta. Tả Thiên Hộ tân một tiếng, thu hồi tiếu dung, theo Tần Thiểu Du đi tới chỗ ở của hắn. Thần bí người chết sống lại liền bị an trí tại đây. Nơi này đừng nói là ngoại nhân, chính là trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, tại không có đạt được Tần Thiểu Du cho phép tình huống dưới, cũng là không thể vào. Mà lại phòng này bên trong, còn có Tần Thiểu Du bày ra các loại cơ quan cùng cạm bẫy. Đem hư hư thực thực vì tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Viễn người chết sống lại an trí ở đây, cũng là Tần Thiểu Du nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Các ngươi ở bên ngoài bảo vệ. Sau khi vào cửa, Tả Thiên Hộ hướng Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người phân phó một tiếng. Không chỉ có như thế, theo Tần Thiểu Du vào nhà về sau, hắn còn lấy ra một cái chuông đồng bộ dáng linh dị vật phẩm. Đang lay động ba lần về sau, đem đặt ở phía sau cửa trên mặt đất. Tần Thiểu Du bao nhiêu có thể đoán được, cái này linh dị vật phẩm tác dụng, hẳn là che đậy ngoại giới nghe lén. Thậm chí nói không chừng, còn có thể che đậy lại ngoại giới cái khác dò xét. Làm ra những này bố trí về sau, Tả Thiên Hộ mới có hơi bách không vội hỏi, người ở đâu? Ngay tại buồng trong trên giường. Tần Thiểu Du trả lời nói, dẫn Tả Thiên Hộ tiến vào buồng trong, gặp được nằm ở trên giường thần bí người chết sống lại. Mặc dù Tả Thiên Hộ đem biểu lộ khống chế tốt vô cùng, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là phát giác hắn trong nháy mắt bên trong toát ra kinh ngạc cùng thương tiếc. Tả Thiên Hộ tiến lên kiểm tra một hồi, xác định thần bí người chết sống lại còn có hô hấp cùng mạch đập, có chút thở dài một hơi. Chỉ cần người không chết, liền xem như hồn phách mất đi, cũng có tìm trở về cơ hội. Quay đầu, Tả Thiên Hộ nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du nói, cái này người ta muốn mang đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là ở địa phương nào phát hiện hắn? Vâng. Tần Thiểu Du không có chút nào chần chờ, lúc này đem phát hiện thần bí người chết sống lại địa phương cùng trải qua, cặn kẽ giảng cho Tả Thiên Hộ nghe. Tả Thiên Hộ nghe xong, nhịn không được nhíu mày, giếng nước dưới đáy. Hắn làm sao lại xuất hiện ở bên kia? Tần Thiểu Du trả lời nói, căn cứ Thôi Hữu Quý điều tra đến tình huống. Tại cái kia đáy giếng có một đầu mạch nước ngầm, là từ thanh đường phương hướng chảy qua tới. Thanh đường phương hướng. Tả Thiên Hộ lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới một chút cái gì. Cũng không biết, hắn cùng với Tần Thiểu Du nghĩ tới, có phải là cùng một sự kiện. Mặc dù Tần Thiểu Du rất chờ mong, có thể Tả Thiên Hộ không có đem trong lòng nói sự tình nói ra, ngược lại là lời nói xoay chuyển, hỏi, nói như vậy, Thôi Hữu Quý độn hành đến dưới đất động đá vôi, cũng là bởi vì muốn tra ra việc này. Không sai. Tần Thiểu Du gật đầu, giúp đỡ Thôi Hữu Quý giải thích, hắn thật không là cố ý muốn đi nhìn trộm dưới mặt đất động đá vôi tình huống. Tả Thiên Hộ tân một tiếng, cười nói, chuyện này ta liền không truy cứu, ngươi để hắn an tâm dưỡng thương đi. Đa Tả Thiên Hộ đại nhân. Có Tả Thiên Hộ câu nói này, Tần Thiểu Du cũng liền triệt để yên tâm. Dừng một chút về sau, hắn thử thăm dò hỏi, Thiên Hộ đại nhân, vị này. Rốt cuộc là ai? Mặc dù hắn đã kết luận, cái này thần bí người chết sống lại 89/19 là Lưu Thúc Viễn, nhưng vẫn là muốn từ Tả Thiên Hộ trong miệng đạt được xác thực trả lời, cùng sâu một tầng tư liệu cùng manh mối. Chương 410, phòng ngừa chu đáo Tả Thiên Hộ. Tả Thiên Hộ nhìn thật sâu Tần Thiểu Du liếc mắt, nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Còn hỏi ta? Quả nhiên là tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Viễn. Tần Thiểu Du trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng lại bồi cười nói, thuộc hạ mặc dù có suy đoán, nhưng là không dám xác định, cho nên mới cả gan có câu hỏi này. Không chờ hắn đem phía sau nói ra miệng, Tả Thiên Hộ đã lắc đầu nở nụ cười, ngươi cái này tiểu hồ ly, đừng cho là ta không biết ngươi là đang có ý đồ gì. Ngươi kia hỏi một chút, đơn giản chính là ám chỉ ta, ngươi đã đoán được thân phận của người này. Muốn thuận việc này, hướng ta nghe ngóng càng nhiều tin tức, đúng không? Tần Thiểu Du thấy Tả Thiên Hộ đem hắn tâm tư chỉ ra, cũng không có phủ nhận, dứt khoát gật đầu thừa nhận, đại nhân mắt sáng như đuốc, ta đây một chút tiểu tâm tư, quả nhiên là không thể gạt được ngài. Được rồi, ngươi không dùng đập mông ngựa của ta, nếu là ngay cả cái này cũng nhìn không ra, ta cũng đừng trong nha môn mặt lăn lộn. Tả Thiên Hộ khoát tay áo, chợt thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, trấn yêu ti bên trong giữ bí mật điều lệ, ngươi nên rất rõ ràng đi. Có thể làm cho ngươi biết tin tức, đợi đến thời cơ phù hợp. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Không nên ngươi biết tin tức, cũng đừng đi nghe ngóng, nghe ta cũng sẽ không nói. Có một số việc, biết rồi, cũng không phải là chuyện tốt. Tần Thiểu Du vừa nghe liền hiểu, Tả Thiên Hộ đây là ám chỉ hắn, Lưu Thúc Viễn liên lụy đến bản án không đơn giản. Nói không chừng cũng thật là cùng hắn suy đoán như thế, cùng Phù Tang Quỷ Thụ, Thi Vương, cùng vị kia thần bí quý nhân có quan hệ. Tả Thiên Hộ không nói cho hắn càng nhiều tin tức, vậy đúng là tại bảo vệ hắn. Có chút bí mật, biết rồi là sẽ rơi đầu. Bất quá Tần Thiểu Du vẫn là muốn biết. Cũng không phải đầu hắn sắt. Không sợ rơi đầu, vừa vặn tương phản, hắn chính là bởi vì sợ hãi rơi đầu, cho nên mới muốn biết càng nhiều tin tức, muốn biết phía sau màn địch nhân rốt cuộc là ai. Bởi vì chỉ có để cho địch nhân hoàn toàn thân tử hồn tiêu, mới có thể có đến chân chính an toàn. Nhưng là Tả Thiên Hộ đã minh xác tỏ thái độ, để hắn đừng hỏi nhiều, hắn đương nhiên sẽ không đi rủi ro. Biết được thần bí người chết sống lại thật sự chính là Lưu Thúc Viễn, biết được hắn là từ Thanh Đường phương hướng bị dòng nước vọt tới, biết được hắn tao ngộ, có cực lớn xác suất là cùng Phù Tang Quỷ Thụ. Thi Vương bản án có quan hệ, cũng coi là có một cách đại khái điều tra phương hướng. Sau đó, chính là âm thầm điều tra, cẩn thận thăm dò tìm ra chân tướng. Đồng thời còn có một cái chuyện quan trọng, chính là tăng thực lực lên. Từ Tả Thiên Hộ phản ứng có thể thấy được, cái này một hệ liệt bản án liên lụy quá lớn, ngay cả hắn đều trong lòng có e dè, cẩn thận từng ly từng tí. Lấy Tần Thiểu Du thực lực bây giờ cùng thế lực, muốn xử lý phía sau màn những địch nhân kia, cho dù không phải người si nói mộng, cũng là độ khó cực cao. Bởi vì cái gọi là rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Muốn xử lý những người này, nhất định phải được tăng thực lực lên. Mà ở cũng không đủ thực lực trước đó, vẫn là cậu thả một điểm tương đối tốt. Có thể chuẩn bị thêm một chút, làm nhiều bố trí, nhưng là tuyệt đối không thể lãng. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tần Thiểu Du chắp tay nói, đa tạ đại nhân đề điểm. Tiểu tử ngươi, so tỷ phu ngươi thông minh nhiều. Tả Thiên Hộ vui mừng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, nếu có người đến tìm ngươi hỏi thăm chuyện của người nọ, ngươi nên như thế nào trả lời? Tần Thiểu Du mặc dù nghĩ tới mấy cái lý do thoái thác, nhưng là cũng không có nói ra miệng. Mà là hỏi, đại nhân cảm thấy, ta hẳn là trả lời thế nào? Tả Thiên Hộ nói, hỏi ngươi thân phận, liền nói không rõ ràng, còn không có triển khai điều tra, ngươi liền bị ta mang đi. Nếu là hỏi ngươi ta vì sao lại xuất hiện ở Miên Viễn Huyền, liền lấy ta vừa rồi tại bên ngoài đối với ngươi thủ hạ nói kia một phen, trở về đáp bọn hắn. Tần Thiểu Du thế mới biết, Tả Thiên Hộ trước đó trong sân, nói hắn đến đây tuần tra Miên Viễn Huyền yêu tình, đúng là đang vì đó sau chuyện có thể xảy ra làm chuẩn bị. Cái này phòng ngừa chu đáo phong cách, quả nhiên cùng ta có chút tương tự a. Đồng thời Tần Thiểu Du còn muốn minh bạch. Tả Thiên Hộ để hắn trả lời như vậy, liền chờ thế là đem tất cả trách nhiệm, đều nắm vào trên đầu mình. Kể từ đó, coi như phía sau màn những người kia, thật sự biết được Lưu Thúc Viễn không có chết, cũng chỉ sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Tả Thiên Hộ. Đối với hắn cái này không biết nội tình tiểu nhân vật, tự nhiên là sẽ không quá để ý, thậm chí cũng sẽ không chủ động đối phó hắn, sợ đánh cỏ động rắn, gây nên Tả Thiên Hộ cảnh giác. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ những người kia sẽ vận dụng một chút khác thủ đoạn đến làm hắn. Tỷ như quý nhân coi trọng, thêm gánh, loại hình. Nguy cơ hiểm hệ số tóm lại là giảm xuống không ít. Mà bản thân người lãnh đạo trực tiếp lại là Tiết Thanh Sơn, lại phía trên còn có Tả Thiên Hộ che chở, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không khó ứng phó. Nói không chừng còn có thể thuận những người này thi triển thủ đoạn, đào ra càng nhiều manh mối. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tần Thiểu Du không lo lắng bản thân, ngược lại là lo lắng cho Tả Thiên Hộ. Đại nhân, ngài đem có chuyện đều kéo qua đi. Tả Thiên Hộ biết rõ Tần Thiểu Du muốn nói gì, không đợi hắn kể xong, liền khoát tay nói, không cần lo lắng cho ta, ta gánh không được lời nói. Tự nhiên sẽ có những người khác đến khiêng. Dừng một chút, lại cười giả dối, Trương Thị Lan nâng ta tới hắn gia hương điều tra nạn hạn hán, kết quả liên lụy ra như thế một hệ liệt bản án, ngươi nói hắn có thể không đếm xỉa đến, không bị hoài nghi sao? Tần Thiểu Du nhịn không được ở trong lòng thì thầm than, Thiên Hộ đại nhân cũng là một cái lão âm bức, cái này liền đem Trương Thị Lan cho lừa gạt tiến vào. Trương Thị Lan tại trí sĩ trở lại quê hương trước đó, cũng đã là hộ bộ Thị Lan, lần này bị một lần nữa triệu hồi bắt đầu dùng, chức quan sợ rằng còn muốn tiến thêm một bước. Tả Thiên Hộ đem hắn đẩy ra đỉnh nồi, quả thật có thể để phía sau màn thần bí quý nhân chi lưu, lòng mang kiên kỵ, không dám tùy tiện ra chiêu. Cũng không biết, Tả Thiên Hộ có thể hay không bởi vậy đắc tội rồi Trương Thị Lan. Bất quá nhìn Tả Thiên Hộ phản ứng, nên vấn đề không lớn. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, liền yên tâm. Chỉ cần Tả Thiên Hộ không có chuyện, hắn liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm, có thể níu giữ phát dục. Tả Thiên Hộ nhằm vào Lưu Thúc Viễn sự tình lại bàn giao vài câu, sau đó lấy ra một con mũ rộng vành, đeo ở bởi vì mất đi hồn phách mà hôn mê bất tỉnh Lưu Thúc Viễn trên đầu. Thần kỳ một màn xảy ra. Rõ ràng Lưu Thúc Viễn đang ở trước mắt, Tần Thiểu Du lại cảm giác mình thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Rất hiển nhiên, Tả Thiên Hộ lấy ra cái này nhìn như thông thường mũ rộng vành, lại là một cái linh dị vật phẩm. Cái này khiến Tần Thiểu Du rất là nóng mắt, không hổ là châu trấn yêu ti Thiên Hộ quan a. Bảo bối chính là nhiều. Tả Thiên Hộ lại là nhìn không được trùng mình một cái. Ngắn như vậy ngắn một sát na bên trong, hắn cảm giác mình tự như là bị sói đói theo dõi đồng dạng. Cũng chính là thôi sư huynh không có ở nơi này, nếu không Tả Thiên Hộ sợ là muốn cảm giác mình bị đàn sói theo dõi. Tả Thiên Hộ quay đầu, cũng không có thấy cái gì sói đói, chỉ có thấy được Tần Thiểu Du. Mà giờ khắc này Tần Thiểu Du đã khôi phục bình thường, Tả Thiên Hộ ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui, cũng không thể từ trên người hắn nhìn ra vấn đề gì. Lắc đầu, Tả Thiên Hộ không có truy đến cùng việc này, xoay người đi thu phóng ở sau cửa chuông đồng, cũng nói, người tới Miên Viễn Huyện thời gian mặc dù không dài, lại ngay cả lấy mang đến cho ta mấy cái kinh hỷ, lập được vài kiện công lao. Đáng tiếc là, những công lao này ta tạm thời không có cách nào cho ngươi báo lên. Tần Thiểu Du lập tức tiếp lời đầu, thuộc hạ minh bạch. Đại nhân làm như vậy có ý tốt, là vì bảo hộ thuộc hạ. Tả Thiên Hộ vuốt cằm nói, ngươi minh bạch là tốt rồi. Công lao mặc dù tạm thời không có cách nào cho ngươi báo lên, nhưng khen thưởng sẽ không thiếu các ngươi. Vừa vặn qua ít ngày, liền có thể mượn các ngươi dập tắt Miên Viễn Huyện yêu tình cớ phát cho các ngươi. Tần Thiểu Du chắp tay nói, có thuộc hạ nơi này, đời trước Miên Viễn Huyện trấn yêu ti bên trong các huynh đệ, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn ta làm cái gì? những này vốn chính là các ngươi nên được, chỉ muốn các ngươi không cảm thấy bị thua thiệt là tốt rồi. Nói đến đây, Tả Thiên Hộ nhìn xem Tần Thiểu Du, cười hỏi, Tần Tổng Kỳ, nói một chút đi, ngươi muốn thứ gì dạng khen thưởng?